Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Động Nạp Hoang. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là La Trinh đã được cao tầng của Si Vô Tộc chấp nhận, và hắn cũng được chọn ra để đấu với lứa trẻ của tộc Hiên Viên để giành quyền kiểm soát là Cốt Tháp Thiên Nam. Và ở phần cuối phần trước thì La Trinh đến với hai khái niệm hoàn toàn mới, đó là Nhục Thân Kiếp và sử dụng Hoang Thần để có thể tu thành Bì Ngạn Cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem làm cách nào để có thể làm được như vậy. Từ khi Cốt Tháp xuất hiện thì những người bị lưu đày đã có không gian sinh tồn và bắt đầu gây dựng bộ tộc của mình. Dần dần thế giới này cũng trở nên náo nhiệt hơn và các chủng tộc tồn tại được lâu hơn. Ban đầu những người bị lưu đày có xu thế để mọi người trong tộc tu luyện chân thần, nhưng nhanh chóng phát hiện là ở đây không thích hợp kiểu tu luyện ấy, cho nên họ rẽ hướng sang. Các cường giả có tư cách bị cổ thần hỗn độn lưu đẩy xuống thế giới này thì lúc ở thế giới mẹ cũng không phải là kẻ yếu. Họ nhanh chóng phát hiện nơi này tồn tại một lượng lớn hoang cốt mà lai lịch của chúng rất có thể bắt nguồn từ niên đại sơ khai. Hơn nữa số lượng hoang cốt nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy mà những người bị lưu đẩy mới nghĩ tới phương pháp. Pháp môn luyện thể được truyền lại từ thời thượng cổ cũng chính là phương pháp tu luyện của cổ thần. Vì sao người ở thế giới mẹ lại không sử dụng pháp môn tu luyện này? La Trinh tò mò hỏi. Hầu hết những người mà La Trinh từng tiếp xúc đều là tu luyện chân thần, kể cả là lão viên. Hình như ông ta cũng tu luyện chân thần rồi chứng đạo trở thành cường giả Bì Ngạn Cảnh. Cái này, câu hỏi này của La Trinh khiến Điều Viễn ngây ngẩn cả người. Dù sao thì ông ta cũng là sinh ra trên thế giới này chứ không đến từ thế giới mẹ, cho nên khó có thể giải đáp được mấy cái chuyện liên quan đến niên đại xa xôi đó. Bởi vì trên thế giới mẹ không có những nguyên liệu tu luyện như thế này, người đến sau chỉ có thể lựa chọn phương pháp tu luyện ở đại thế giới chứ không phải là phương pháp tu luyện của cổ thần. Một giọng nói già nua mà điềm đạm truyền tới. Nghe được giọng nói kia, La Trinh và Điều Viễn cùng quay đầu nhìn lại thì trông thấy một ông lão già nua xuất hiện sau lưng. Điều Viễn đang định hành lễ với ông lão thì ông ta đã vung tay. Miễn, ta đến để gặp La Trinh. Ngài nói phương pháp tu luyện đại thế giới chính là pháp môn tu luyện chân thần sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy, ông lão mỉm cười. La Trinh suy tư một chút chợt cảm thấy hơi khó hiểu. Theo cách nói của ngài thì chẳng phải cổ thần cũng phải tu luyện dựa vào những hoang cốt này ư? Nói cách khác là thế giới mẹ cũng đã từng có một lượng rất lớn hoang cốt tồn tại. Chính xác, ông lão lại nói. Hoang cốt trong thế giới mẹ bị hấp thu hết thì những người đó sẽ trở thành cổ thần sao? Người đến sau không có hoang cốt để làm tài liệu tu luyện, cho nên đã sáng tạo ra phương pháp tu luyện ở đại thế giới, cũng chính là tu luyện chân thần. La Trinh hỏi theo chiều suy nghĩ của mình, lại đúng nữa. Trên gương mặt ông lão hiện lên vẻ tán thưởng. Thực sự là một đứa trẻ thông minh, không hổ là cháu trai của đại tù trưởng. Ông lão thở dài một hơi, sau đó nói, ở thế giới mẹ có một vùng đất vân hoang, nơi đó cũng giống như thế giới này vậy, tồn tại một lượng lớn hoang cốt, nhưng hoang cốt trong đó cũng đã bị khai thác cạn kiệt từ lâu. Tuy được ông lão tán thưởng liên tục nhưng vẻ mặt La Trinh càng lúc càng mờ mịt, trong đầu hắn lại có thêm những vấn đề mới. Hoang cốt trên thế giới mẹ và cả hoang cốt trên thế giới này, đống xương cốt vô tận ấy từ đâu mà tới chứ? Ta biết người sẽ hỏi câu này. Ông lão đã đoán được từ sớm, thì từ tốn trả lời. Đây là khúc mắc giữa các cổ thần hỗn độn, cũng là vấn đề tận cùng của cả giới hỗn độn. Một vài thiên tài ở ẩn tại thế giới mẹ đều đang truy tìm câu trả lời cho vấn đề này suốt vô số năm qua. La Trinh nhíu mày, không ngờ mình chỉ thuận miệng hỏi một câu mà lại dính dáng đến một vấn đề phức tạp như thế. Chúng ta không thể nào suy đoán hành vi của cổ thần hỗn độn, đặc biệt là khư thần. Nó đã xây nên ngục giam này, nó mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng mỗi lần giáng xuống đây, nó đều mang đến một vài thứ ngoài sức tưởng tượng, có đôi khi sẽ khiến người ta vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, có đôi khi lại khiến người ta sợ. Ông lão thở dài, sau đó tiếp tục nói, bên ngoài có một lời đồn về những chiếc xương kia, rằng chúng đều là dự phòng của ta và ngươi, nói không chừng xương cốt của ta và ngươi đang nằm tại một góc nào đó trong thế giới này. La Trinh chớp mắt, hoàn toàn chả hiểu con mẹ gì cả. Hắn chỉ biết được vị cổ thần hỗn độn xây dựng nên tòa ngục giam này tên gọi là Khư. Điều Viễn đứng bên cạnh cũng ngơ ngẩn. Dự phòng của chúng ta? La Trinh thắc mắc. Ông lão nói, đúng vậy. Mỗi một âm nhân sẽ tương ứng với một sinh linh trong cả hỗn độn này. Sau khi chết đi sẽ góp thêm một bộ hài cốt vào trong cánh đồng vạn cổ. Nhưng bọn họ chỉ là để dự phòng thôi. Ngươi không thể biết được âm nhân nào sẽ là phần dự phòng cho mình. Vậy vì sao Khư lại muốn làm như vậy? La Trinh hỏi. Người đi mà hỏi nó. Ông lão vừa cười vừa đáp. La Trinh cũng mỉm cười, quả thực là mấy vấn đề này không phải là điều hiện tại hắn có thể suy xét tới. Ông lão nhìn vào từng cái nhà kho rồi bảo, con đường tu luyện pháp môn của cổ thần vô cùng gian nan và khổ sở. Mặc dù theo như cách giải thích được lưu truyền từ thời thượng cổ, thì sử dụng thân thể có thể vượt qua được biển chân ý đạt tới bỉ ngạn cảnh. Nhưng trên thế giới này chưa có ai thành công, thậm chí là thế giới mẹ. Ngoại trừ các cổ thần, người đời sau chưa từng có ai thành công. Nếu ngươi bằng lòng đi con đường tắt này thì tộc Sivu chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức để trợ giúp ngươi thử một lần. Nghe ông lão nói vậy, ánh mắt La Trinh bừng lên tia sáng. Hiện tại thực lực của hắn quá yếu, mặc kệ năm xưa phụ thân hắn suy tính con đường trưởng thành của hắn như thế nào, ông ấy cũng không thể nào tính hết được mọi mặt. Dù sao từ lúc bước vào thần vực hắn đã gặp phải quá nhiều chuyện ngoài ý liệu. Hiện tại cũng bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà bị mẫu thân đưa tới thế giới này, bằng mọi giá hắn phải tiếp tục đi trên con đường mà hắn lựa chọn, chứ không phải là một con đường được sắp đặt sẵn, bởi vì nó sớm đã lệch ra khỏi lộ trình. Nếu tin tức do La Trinh cung cấp thực sự có thể trợ giúp người lưu đày thoát khỏi ngục giam này, thì cuộc tranh chấp với tộc Hiên Viên không còn quan trọng nữa. Những cốt tháp này đều là nơi che chở bảo vệ cho bọn họ, nhưng ai lại cam tâm tình nguyện sống mãi ở một nơi quỷ quái như vậy? Ông lão muốn La Trinh trở nên mạnh hơn, đương nhiên hy vọng một ngày nào đó La Trinh có thể dẫn bọn họ quay về thế giới mẹ. Nếu có cơ hội ấy thì chịu đựng một chút đau khổ có đáng là gì? La Trinh hùng hồn trả lời. Ông lão mỉm cười, rất tốt, sau đó quay sang nói với Điều Viễn. Đầu tiên cứ để La Trinh hấp thu hoàng cốt trước đã, lúc mà nhục thân kiếp đến thì giao cho hắn 10 phần hoàng cốt huyết thống trong tộc. 10 phần hoàng cốt huyết thống? Điều Viễn kinh hãi, hắn có chịu được không? 10 phần hoang cốt huyết thống ở đây không phải là 10 khối hoang cốt huyết thống. Ở thế giới bên ngoài thì hoang cốt huyết thống vô cùng quý giá, ngay cả trong tộc Sivu cũng thế. Tuy nhiên tỷ lệ phân phát hoang cốt huyết thống được định ra dựa theo độ thuần khiết của huyết thống, cho nên số lượng tồn kho vẫn có thể cung cấp đầy đủ cho từng người. Dù vậy thì ngay cả thiên tài huyết thống cấp 5 như là Trừng Úy cũng chỉ có thể sử dụng 2 phần mà thôi. Thậm chí là cả Tử Ngọc, nghe nói năm đó nàng độ nhục thân kiếp cũng chỉ dùng hết có 3 phần, bằng không sẽ không bạo phát nhục thân kiếp quá mức mạnh mẽ, căn bản là chịu không nổi. Ông lão nhìn La Trinh cười nói, thân thể của hắn không giống hai ta, tuy không biết hắn luyện được bằng cách nào, nhưng thân thể của hắn mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, hắn có thể thừa nhận được 10 phần. Được, Điều Viễn lập tức đồng ý, ông lão già nua này chính là người chấn tộc của tộc Sivu, thực lực tu vi sâu không lường được. Ánh mắt cũng vượt xa Điều Viễn, trước mặt ông lão thì Điều Viễn chỉ có thể vâng lời. Ta sẽ theo dõi ngươi, bọn họ cũng sẽ theo dõi ngươi. Dứt lời, thân hình của ông lão hóa thành ảo ảnh, dần tiêu tan trước mặt La Trinh. Sau đó thì Điều Viễn đưa La Trinh đi qua nhà kho, hắn có thể thấy được những luồng khí tức hoang thần mãnh liệt đang tỏa ra từ một vài khe hở. Bên ngoài mỗi một khe đều có hơn 10 người đang vội vàng tinh luyện sức mạnh của hoang thần. Sau khi bọn họ tinh luyện sức mạnh hoang thần xong thì cũng không hấp thu nó, mà ngược lại dẫn sức mạnh hoang thần chảy ngược vào trong khe hở. Bên cạnh những người này chính là một đống hoang cốt, sức mạnh hoang thần trong đó đã bị tinh luyện gần như cạn kiệt. Trong thế cảnh tượng ấy, La Trinh bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Điều Viễn ở bên cạnh, chú ý sắc mặt La Trinh liền giải thích, đây là động nạp hoang. Sức mạnh hoang thần sẽ không trào ra khỏi nó. Trừng Úy, Mão Tuyết và Đồ Bạch đều tu luyện ở đây. Còn họ cần có một lượng lớn sức mạnh hoang thần, cho nên cần có người chuyên trợ giúp tinh luyện sức mạnh hoang thần để họ có thể tập trung tu luyện. Vậy cũng được sao? La Trinh nhìn họ với vẻ tò mò. Tinh luyện sức mạnh hoang thần từ trong hoang cốt không phải việc khó, người bình thường cũng có thể làm được. Về phương pháp thì có thể tồn tại một vài khác biệt nho nhỏ nhưng không đáng là bao. Không ngờ những thiên tài của tộc Sivu lại có đãi ngộ nhường này, thậm chí ngay cả bước tinh luyện bọn họ cũng được giản lược người khác làm thay. Khi La Trinh và Điêu Viễn tới gần, một người trong số đó chắp tay chào Điêu Viễn. Điêu Viễn trưởng lão. Điêu Viễn khẽ gật đầu, sau đó nói, Vệ Thông, người đi bảo Đa Mặc nhường ra một chỗ, ta có sắp xếp mới. Vệ Thông kinh ngạc nhìn Điêu Viễn, vẻ mặt bối rối giống như bị làm khó. Hắn ta âm thầm quan sát La Trinh rồi nói, Điêu Viễn trưởng lão, như vậy không thích hợp lắm đâu. Phía Xuân trưởng lão mà có ý kiến thì có phải không hay không? Lần này Vệ Hạ và Phong Long bị giết nên tộc Sivu vội vàng tuyển ra hai người khác để thay họ vào chiến đấu. Một người trong đó tên là Đa Mặc, là con trai của Xuân trưởng lão thuộc tộc Sivu. Trong khoảng thời gian này, tài nguyên của tộc đã đổ dồn vào người bọn họ. Đa Mặc nắm bắt cơ hội này, đương nhiên đang liều mạng tu luyện. Hiện tại một câu nói của Điêu Viễn trưởng lão đã bắt Đa Mặc phải nhường chỗ lại, nhất định người ta sẽ có ý kiến. Cứ làm theo lời ta. Sắc mặt Điêu Viễn xa sầm xuống. Vệ Thông này nào dám nhiều lời, hắn tò mò không biết chàng thanh niên bên cạnh Điều Viễn là ai. Một kẻ lạ mặt chưa bao giờ được nhìn thấy trong tộc Sivu mà lại có thể giành mất vị trí của Đa Mặc. Vệ Thông phụng mệnh truyền lệnh cho người tại động nạp hoang ngừng tinh luyện sức mạnh hoang thần và tiến sâu vào trong khe hở. Một thanh niên áo đen đang khoanh chân ngồi chỗ sâu trong động nạp hoang liên tục hấp thu sức mạnh hoang thần, chính là Đa Mặc. Thấy Vệ Thông tiến tới, Đa Mặc liền nhướng mày: Vệ Thông, sao lại ngừng lại? Sắc mặt Vệ Thông hơi xấu hổ, vội nói: là thế này, Điêu Viễn trưởng lão nói muốn đổi người. Đổi người? Sắc mặt Đa Mặc cũng sầm xuống, hắn bật người đứng dậy: dựa vào cái gì chứ? Vệ Thông cũng không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ nói qua loa: người đi mà hỏi Điêu Viễn trưởng lão. Đồ tinh thuần trong huyết thống của Đa Mặc cũng đến ngũ phẩm, nhưng bàn về thiên phú thì lại kém đám người trừng úy một bậc. Trước giờ hắn vẫn luôn khổ sở vì mình không có cơ hội. Lần này thì Phong Long và Hạ Vệ đều bị giết chết, đương nhiên cơ hội này phải đến lượt hắn ta hưởng. Hắn ta cực kỳ coi trọng cơ hội không dễ có được lần này, thế mà bây giờ lại bị người ta đá ra khỏi động nạp hoang, bảo hắn sao chấp nhận cho được. Đa Mặc mang theo vẻ mặt âm u và lòng bất mãn mãnh liệt sải bước ra khỏi động nạp hoang, sau đó đi tới trước mặt Điêu Viễn. Điêu Viễn, ông có ý gì? Tuân trưởng lão, mẫu thân của Đa Mặc là người có địa vị cao trong tộc Sivu, thực lực còn mạnh hơn Điêu Viễn một chút. Ngày thường gặp mặt có thể Đa Mặc còn giữ lễ phép một chút, nhưng lúc này hắn ta đang ôm oán hận cho nên vừa gặp đã gọi thẳng tên. Điêu Viễn không ngờ oán hận trong lòng Đa Mặc lại nặng như vậy, nhưng ta thản nhiên nói: kế hoạch trong tộc ta có thay đổi, cần phải xếp cho người khác tiến vào động nạp hang tu luyện. Người khác? Tộc Sivu này có bao nhiêu người ta còn không rõ hay sao? Ai mà còn có tư cách hơn cả ta? Đa Mặc lạnh giọng phản bác, ánh mắt cũng dừng lại trên người La Trinh. Ông đừng nói là hắn đấy nhỉ? Đúng vậy, Điêu Viễn thở ơ đáp lại. Hắn là người trong tộc ta sao? Ánh mắt của Đa Mặc ra quét La Trinh từ trên xuống dưới. Hắn không nhớ trong tộc Sivu có nhân vật như vậy. Cuộc cái vã bên đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Trừng úy chui ra từ một động nạp hoang khác. Hắn vừa liếc mắt đã trông thấy La Trinh đứng cách đó không xa, bèn tươi cười tiến lên chào hỏi. La Trinh huynh, người đã đến rồi. Ờ, không phải, người đã cấy ghép huyết thống của tộc ta rồi sao? Sau khi trở lại cốt tháp của tộc Sivu, trưởng úy đã bẩm báo việc này lên các trưởng lão. Theo kế hoạch ban đầu sẽ bàn tặng cho La Trinh một phần huyết thống của tộc Sivu. Người cấy ghép huyết thống thì không bằng được người đã sở hữu nó ngay từ lúc sinh ra, nhưng La Trinh có thực lực mạnh mẽ như vậy là đủ rồi. Song cấy ghép huyết thống cũng cần có thời gian, cho nên trừng úy mới không hiểu vì sao La Trinh lại được đưa tới động nạp hoang nhanh như vậy. Chỉ là một kẻ ngoại tộc cần cấy ghép huyết thống mà muốn đá ta ra khỏi động nạp hoang, dựa vào cái gì? Đa Mặc đứng bên cạnh nghe trừng úy nói vậy thì càng kích động giận dữ không thôi. Cạnh tranh với La Trinh hình như thực sự là làm bẩn đi thân phận của hắn ta. Mà bọn này cũng đang mải tu luyện ở đây cho nên không biết tình hình diễn ra bên ngoài. Thấy dáng vẻ không phục của Đa Mặc, trừng úy khuyên nhủ: Đa Mặc, lần này tộc ta mở động nạp hoang để chúng ta tu hành, mục đích chính là trận chiến với bộ tộc Hiên Viên sắp tới, thực lực của hắn mạnh hơn ngươi. Tộc Sivu rất ít khi cấy ghép huyết thống cho người ngoại tộc, lần này cũng là vì đối đầu với kẻ địch mạnh cho nên mới có ngoại lệ, mà người tiến cử La Trinh chính là trừng úy. Mạnh hơn ta? Sắc mặt Đa Mặc càng thêm khó coi, dù sao hắn ta cũng là người xuất chúng trong tộc. Trong tộc hắn có thể yếu hơn Mão Tuyết, trừng úy, cái này hắn thừa nhận, dù sao thiên phú cho đến huyết thống Đa Mặc đều không bằng người ta. Nhưng còn La Trinh, hắn chẳng qua là một kẻ hoang dã, huyết thống còn nhờ cấy ghép mới có được. Trong trường hợp tu vi ngang nhau, thực lực của Đa Mặc lợi hại hơn những hoang thần sinh ra nơi hoang dã rất nhiều, cho dù là lấy một địch ba, địch năm cũng không thành vấn đề. Mà sức mạnh hoang thần trong cơ thể La Trinh mỏng manh như vậy, chứng tỏ chỉ mới bắt đầu tu luyện, ngay cả hoang cốt còn chưa hấp thu được bao nhiêu. Thế mà trường úy dám nói thằng nhóc này lợi hại hơn mình. Đúng, quả thật là mạnh hơn ngươi, thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Trường úy nghiêm túc đáp lại. Trong trận chiến trên cánh đồng vạn cổ, mặc dù cuối cùng kẻ ra tay chém giết hai người kia là trường úy, nhưng mấu chốt nhất vẫn là nhờ vào La Trinh. Nếu không có La Trinh bảo hắn đi đối đầu với bất kỳ người nào trong tộc Hiên Viên kia, hắn cũng không thể nắm được phần thắng. Quan trọng hơn cả là trước khi giúp đỡ hắn ta, La Trinh đã tự mình giải quyết một tên. Tuy La Trinh không nói gì thêm, nhưng trình úy biết một mình người này cũng có thể giải quyết gọn cả ba người trong tộc Hiên Viên. Nói bậy nói bạ, ta không tin. Ngươi, Đa Mặc chỉ tay về phía La Trinh. Ngươi muốn ta nhường động nạp hoa cũng được, rất đơn giản, trừ phi có thể đánh bại ta. Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không ngờ chỉ tìm một chỗ tu luyện thôi mà cũng gặp rắc rối như vậy. Điều Viễn thấy Đa Mặc nhảy dựng lên, đông đồng như vậy thì đanh mặt lại, trông hết sức khó coi. La Trinh là nhân vật cỡ nào, hắn là người mà ngay cả các bậc đại năng ở ẩn cũng phải quỳ bái, là kẻ sở hữu huyết thống xưa nay chưa từng có, kể cả là đại trưởng lão cũng còn kém rất xa. Đa Mặc này quả thực là tự làm mất mặt tộc Sivu, làm càn. Điều Viễn nổi giận gầm lên, sức mạnh hoang thần tích chứa trong cơ thể bộc phát ra ngoài, uy lực mạnh mẽ che trời lấp đất. Nhìn dáng vẻ ông ta thì tựa như có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào. Mạnh thật. La Trinh đứng bên cạnh Điều Viễn cũng cảm nhận được áp lực khiến tim cũng phải chấn động. Những trưởng lão tu luyện hoang thần trong tộc Sivu cũng chính là những hoang thần lợi hại nhất trên thế giới này. Lúc vừa tiến vào thế giới này, La Trinh đã từng gặp hoang thần cao mấy ngàn dặm trong đồng hoang vạn cổ. Với tu vi của Điều Viễn hẳn cũng có thể hóa thành người khổng lồ cao đến ngàn dặm chưa chừng. Nếu người bình thường đối mặt với Điều Viễn lúc tức giận, sợ rằng chỉ có thể rút lui. Thế nhưng Đa Mặc có tính cách ngang bướng lại có địa vị đặc biệt, hắn gần cổ lên cãi. Điều Viễn trưởng lão, thiên vị người ngoại tộc, cho dù có giết ta, ta cũng không phục. Ta chết rồi, mẫu thân ta sẽ làm chủ cho ta. Vậy ta sẽ chống mắt lên xem mẫu thân của ngươi làm chủ cho ngươi thế nào. Trong mắt Điều Viễn thoáng nhoáng lên sát ý, bàn tay vung lên, thực sự là muốn giết chết Đa Mặc. Điều Viễn trưởng lão, Trương Úy và La Trinh đồng loạt đứng chắn trước người Điều Viễn. Nói thế nào mọi người cũng là người đồng tộc, nếu Điều Viễn thực sự về chút chuyện này mà giết chết Đa Mặc thì sẽ làm tổn thương hòa khí. Dù gì Điều Viễn cũng là bề trên, lại là trưởng lão trong tộc, thế mày bị một thằng nhóc trong tộc uy hiếp thẳng mặt không chịu nhượng bộ, ông ta cũng vì đâm lao thì phải theo lao, cho nên mới thực sự nổi lên sát ý. Đúng lúc này một giọng nói chuyển tới, Điều Viễn, người thân là trưởng lão trong tộc lại đi bắt nạt một ván bối như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ mặc áo vàng đứng cách đó không xa, trên mặt người phụ nữ này được bao phủ một tầng sương lạnh dày đặc. Mẫu thân, nhìn thấy người phụ nữ kia Đa Mặc vội kêu lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Người phụ nữ áo vàng ấy là Xuân trưởng lão của tộc Sivu, cũng là mẹ của Đa Mặc. Thực lực bà ta cực kỳ lợi hại, còn vượt qua cả Điều Viễn, cũng từng lập được nhiều công lao cho bộ tộc. Song bà ta cực kỳ bao che khuyết điểm, nhất là đối với đứa con trai dở hơi này của bà ta. Điều Viễn lạnh giọng nói, Xuân trưởng lão, chẳng lẽ người không biết thân phận của vị bên cạnh ta sao? Ta phụng mệnh đến đây, con trai người lại không chịu tuân lệnh, ta biết ăn nói với đại trưởng lão thế nào? Thân phận, không phải chỉ là một tên hoang dã thôi sao? Thấy mình đã có chỗ dựa, Đa Mặc càng thêm ngang tàn hống hách. Xuân trưởng lão nhìn La Trinh chăm chú, nói với vẻ mặt phức tạp. Ta nghe nói ngay cả đám minh huyết cũng không đo được độ tinh thuần trong huyết thống của hắn. Hắn mang huyết thống vương phẩm, là cháu trai của đại tù trưởng. Ta thân là người của tộc Sivu, đương nhiên sẽ cúc cùng tận tụy. Nói xong Xuân trưởng lão quay về phía La Trinh cúi đầu. Nghe Xuân trưởng lão nói xong, Trương Úy và Đa Mặc trợn tròn cả mắt, đám người vệ thông đứng bên cạnh cũng ngây dại. Bọn họ không biết huyết thống vương phẩm là gì, nhưng bọn họ biết đại tù trưởng là ai. Người bị lưu lầy, sinh con đẻ cái ở nơi này thành lập tộc Sivu, đương nhiên cũng truyền cho đời sau một vài thứ từ thế giới mẹ. Từ nhỏ bọn họ đã được nghe và thuộc lầu lầu các truyền thuyết về đại tù trưởng. Dù sao mỗi lần bọn họ ra vào lãnh địa của tộc đều phải quỳ lạy pho tượng Sivu. Trong lòng họ thì đại tù trưởng là nhân vật tầm cỡ thần thánh, không cho phép bất cứ kẻ nào vấy bẩn, cũng không ai dám làm vậy. Bây giờ Xuân trưởng lão đột nhiên nói La Trinh là cháu trai của đại tù trưởng, bọn họ không chố mắt sửng sốt mới là lạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương Ý ngây ngốc nhìn La Trinh, hắn ta chỉ đang nghĩ La Trinh cần đi cấy ghép huyết thống, không thể nào lại động, đến động nạp hoang nhanh như vậy. Chứ đâu ngờ bản thân La Trinh đã mang trong mình huyết thống của tộc Sivu. Chuyện này xảy ra quá tình cờ, quá khủng khiếp, khiến hắn ta cũng khó lòng tin nổi. Mẫu thân, người nói vậy là sao? Ý thế của Đa Mặc đã hạ xuống ba phần, nếu không phải người nói ra lời này là mẹ mình thì có đánh chết hắn cũng không dám tin. Tân trưởng lão không để ý đến con trai mình mà tiếp tục nói. Tuy nhiên, lần này chúng ta đối đầu với tộc Hiên Viên để giành lấy cốt tháp Thiên Nam. Năm người được phái đi phải là tinh nhuệ trong tộc. Tu vi của La Trinh vẫn còn thấp, chỉ cho hắn có 3 tháng để tu luyện thì e là không thể thay thế con trai ta xuất trinh. Chỉ bằng đợi 3 tháng sau, Đa Mặc sẽ nhường lại động nạp hoang có được không? Đến cuối cùng Xuân trưởng lão vẫn cứ thiên vị con mình, nói vòng vèo một hồi ngụ ý là cho dù La Trinh địa vị bất phàm huyết thống thuần khiết nhưng bây giờ là thời điểm đặc thù, phải dùng thực lực mà nói chuyện. Đúng vậy, với chút thực lực ấy của hắn, nếu thay ta ra trận thì có khi vừa đối mặt đã bị đánh thành một đống thịt vụn. Đa Mặc liền hùa theo mẹ mình. Điều Viễn không nhịn nổi nữa đưa tay vỗ vào đầu mình, đụng thấy hai mẹ con thằng cứng đầu cứng cổ như vậy thật khiến ông ta đau cả đầu. Lúc này Trương Úy chớp mắt một cái khẽ mỉm cười. Có thực lực hay không chỉ cần đánh một trận là biết, Điều Viễn trưởng lão nói có đúng hay không? Điều Viễn còn chưa lên tiếng, Đa Mặc đã vội vàng đáp lại. Được chứ, không biết ý của vị La Trinh huynh này như thế nào? La Trinh cảm thấy đều là người đồng tộc mà lại lôi ra nhiều rắc rối như vậy, hắn đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Được. Thực ra thì hắn cũng không biết được thực lực cụ thể của Đa Mặc, nhưng đối với hắn cũng không quá quan trọng. Thấy La Trinh đồng ý thoải mái, trên khuôn mặt già nua của Xuân trưởng lão lộ vẻ hoài nghi. Trong bà hiểu rõ thực lực của con trai mình, trong lớp trẻ tuổi của tộc Sivu, ngoại trừ Trưng Úy và Mão Tuyết thì Đa Mặc thực sự không có đối thủ. Tiêu Viễn không đồng ý với đề nghị của Trừng úy, dựa vào cái gì phải thi đấu với thằng nhóc đa mặc kia. Nhưng La Trinh đã đồng ý dứt khoát như vậy thì ông ta không có gì để nói. Bên cạnh động Nạp Hoan là một mảnh đất rộng lớn, trận quyết đấu tạm thời này đã hấp dẫn sức chú ý của rất nhiều người. Ôi, Đa Mặc đang thi đấu với ai vậy? Một cô gái có tóc dài tò mò hỏi. Cô gái này còn chưa tới 20, dưới làn tóc mái ngay ngắn chỉnh tề là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp và tinh xảo, đôi mắt to tròn, linh động giống như thiên thần Attila đang quan sát đánh giá La Trinh cách đó không xa. Mão Tuyết, người cũng ra đây sao? Trương Quý nhìn Mão Tuyết hỏi. Mão Tuyết này chính là hoang thần cấp trung có thực lực hàng đầu trong tộc Sivu. Độ tinh thuần trong huyết thống của nàng không cao, nhưng lại có một ít biến dị đặc thù. Tình huống này là vô cùng hiếm thấy. Đang nghe bên ngoài có tiếng la hét ầm ĩ cho nên ra xem. Thanh niên kia là ai vậy? Sao trước đây chưa thấy bao giờ? Mão Tuyết hỏi. Trương Úy mỉm cười đáp. Mấy hôm trước ta có nhắc với ngươi, hắn chính là La Trinh, người đã cứu ta một mạng. Thì ra là hắn, thú vị thật. Nếu La Trinh thực sự thần kỳ như lời ngươi nói thì đã mặc thua chắc rồi. Mão Tuyết lại hỏi. Chắc thế thôi, nhìn là biết. Trừng úy nhún vai. Dưới ánh nhìn của mọi người, Đa Mặc khẽ nhún vai phun ra một chữ lớn, thân hình nhanh chóng phình to. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn hóa thành người khổng lồ cao hơn 10.000 mét, giọng nói vang vọng như sấm. Tới phiền ngươi, thằng nhãi kia. Trong mắt của Đa Mặc thì sức mạnh hoang thần trong cơ thể La Trinh mỏng manh đến đáng thương. Cho dù kích phát sức mạnh hoang thần thì cũng không lớn tới ngàn mét, có làm thế nào thì cũng chỉ là thằng nhãi trước mặt hắn mà thôi. Nhưng La Trinh không hề có ý định thi đấu nghiêm túc. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Không cần, đối phó với ngươi không cần phải kích phát sức mạnh hoang thần. La Trinh đứng trên mặt đất ngước mặt nhìn Đa Mặc lớn như trái núi mà nói. Vậy sao? Vậy thì thử xem. Đa Mặc cười lạnh sau đó vung bàn tay khổng lồ đánh về phía La Trinh. Trong mắt hắn ta thì đập chết La Trinh chỉ như đập một con kiến. La Trinh đứng yên tại chỗ, ánh mắt thoáng lóe lên, một luồng áp lực linh hồn mạnh mẽ lan tỏa ra. Xuân trưởng lão vẫn luôn chú ý tới từng động thái của La Trinh, thấy hắn cứ luôn bình chân như vậy. Và phỏng đoán có phải hắn còn có chiêu thức kỳ lạ, cực mạnh nào đó hay không, hoặc hắn có pháp bảo đặc biệt nào đó. Và đâu ngờ tới chỉ trong nháy mắt La Trinh đã bộc phát ra sức mạnh linh hồn cường đại như vậy. Đa Mặc còn chưa kịp nện tay xuống chợt cảm thấy đầu như bị búa tạ đập trúng, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống. Ngươi! Đa Mặc gào lên cắn chặt răng lao về phía La Trinh, nhưng hắn vừa hành động thì trong đầu chấn động lần nữa, linh hồn run lên bẩn bật, đom đóm nổ đầy trước mắt. Lần này ngã gục trên mặt đất. Đa Mặc nằm bẹt ở đó, trong lòng không phục, hắn muốn dãy giụa, nhưng thân thể chấn động mãnh liệt thêm lần nữa, chỉ đành nằm liệt trên đất, muốn động đậy cũng không được, cuối cùng còn hôn mê bất tỉnh. Ụt! Chứng kiến cảnh tượng này, Mão Tuyết nhịn không được bật cười. Nàng hỏi Trừng úy, người chắc chắn đây là thi đấu sao? Hình như chênh lệch quá xa thì phải. Trừng úy nhún vai, thi đấu không ngang sức, ta đã đoán trước được kết cục. Đa Mặc đúng là tự rước lấy nhục. Nhiều lúc các chân thần trong thần vực xem phương pháp công kích linh hồn là sát chiêu để đánh lén, nhưng tuyệt đối sẽ không ỷ lại hoàn toàn vào công kích linh hồn. Dù sao nếu như đối phương có pháp bảo phòng ngự loại linh hồn thì đoàn tấn công linh hồn không mang đến hiệu quả cho lắm. Có điều linh hồn của các hoang thần trong thế giới này đều yếu ớt đến đáng thương. Đối với hoang thần cung cấp, La Trinh hoàn toàn có thể hành hạ đến chết mà không chút kiêng dè. Trước mặt hắn thì hoang thần kiểu như Đa Mặc không hề có lực phản kháng. Được chưa? La Trinh chậm rãi đi tới nhìn chằm chằm vào Xuân trưởng lão. Thì ra sức mạnh linh hồn ngươi cường đại như vậy, nhưng chiến thắng nhờ thủ đoạn ấy cũng chẳng vẻ vang gì. Xuân trưởng lão nói với vẻ mặt phức tạp. Ở trước mặt Đa Trinh, Đa Mặc căn bản không hề có sức phản kháng. La Trinh chỉ cười nhạt, cước dài thì tấc ngắn. Ý của Xuân trưởng lão là ta không thể sử dụng ưu thế của mình sao? Mặc dù Xuân trưởng lão là phận nữ nhưng tính tình cũng xem như hào hùng khí phách. Bà ta suy nghĩ một chút rồi mới thản nhiên nói. Đúng là con ta học nghệ không tinh, đương nhiên nó nên nhường lại động Nạp Hoang. Sớm biết như vậy thì cần gì phải làm điều thừa thãi. Điều Viễn bĩu môi. Ở trên vách tường của động Nạp Hoang, những đường vân xương mỏng manh chạy chi chít khắp nơi. La Trinh khẽ đưa tay vuốt nhẹ. Những đường vân xương này là do xương cốt của cổ thần hỗn độn sinh ra một cách tự nhiên, vậy mà có thể rót dòng chảy của sức mạnh hoang thần xuống, thật là kỳ lạ. Ở phía dưới cùng của động Nạp Hoang chỉ đủ cho một người ngồi tĩnh tọa trong đó. Sau khi bước vào, La Trinh chờ một hồi lập tức cảm nhận một luồng khí tức sức mạnh hoang thần tỏa ra nồng nặc. Luồng sức mạnh hoang thần này chảy dọc theo đường vân xương hội tụ về phía La Trinh. Sức mạnh hoang thần ở đây thật là dồi dào. Ở phía trên động Nạp Hoang đang có hơn 10 người không ngừng tinh luyện hoang cốt. Bọn họ đưa tất cả sức mạnh hoang thần vào trong động. Bọn họ chuyên phụ trách việc tinh luyện hoang cốt, tay nghề thần thục mà lão luyện, tốc độ hơn La Trinh tự mình tinh luyện phải gấp chục lần. La Trinh khẽ động tâm niệm, những luồng sức mạnh hoang thần như có sinh mệnh vậy, hình thành những dòng nước chảy rồi hội tụ vào cơ thể hắn, thẩm thấu lan tỏa ra. Sức mạnh hoang thần lấp đầy mỗi một khớp xương thớ thịt, mỗi một cọng lông trên người hắn. Cứ như vậy, 6 ngày sau. Tiểu Viễn trưởng lão, La Trinh đã hấp thu khoảng 2 triệu miếng hoang cốt rồi, tiếp tục nữa không? Vệ Thông hỏi. Đối với một hoang thần cấp thấp thì 3 triệu miếng hoang cốt đã là một con số lượng khổng lồ. Nếu đổi thành người khác sau khi hấp thu 300.000 miếng hoang cốt thì đã có dấu hiệu nhục thần kiếp hạ xuống. Nhưng La Trinh lại chả có động tĩnh chút nào, hắn vẫn liên tiếp hấp thu sức mạnh hoang thần như một cái động không đáy. Tiếp tục, Điều Viễn mỉm cười nói. Trước đây ông lão già nua từng bảo phải cung cấp cho La Trinh tới 10 phần hoang cốt huyết thống. Lúc ấy trong lòng Điêu Viễn vẫn còn lo lắng, bây giờ mới cảm thấy nỗi lòng của mình là hoàn toàn dư thừa. Thể chất của người này không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Nếu Điêu Viễn trưởng lão đã nói vậy, Vệ Thông cũng không lo lắng gì. La Trinh đã ăn khỏe như thế thì cứ để cho hắn thẳng tay, hút hết về. Chuyên môn tinh luyện hoang cốt cho La Trinh. Một lượng lớn hoang cốt lại được rót vào động nạp hoang rồi bị La Trinh hấp thu. Lại 6 ngày trôi qua, La Trinh đã hấp thu hơn 2 triệu miếng hoang cốt, nhưng hắn vẫn không có chút động tĩnh nào. Lúc này Điêu Viễn cũng đã đứng ngồi không yên. Hoang cốt thì chẳng đáng là gì đối với tộc Sivu, nhưng mà La Trinh hấp thu quá nhiều như vậy thật đúng là kinh khủng. Chỉ sợ rằng là đến lúc nhục thân kiếp xuất hiện thì nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Ngay chính bản thân La Trinh còn không rõ thân thể mình có thể chứa được bao nhiêu sức mạnh hoang thần và còn cần rót thêm vào bao nhiêu sức mạnh nữa thì mới có thể nghênh đón nhục thân kiếp. Tương tự như chân thần, hoang thần cũng phân ra là 3 cấp, cao, trung, thượng. Cấp thấp, cấp trung và cấp cao. Phương pháp phân cấp này cũng là do những người bị lưu đày tự tạo ra. Về mặt bản chất thì nó không quá nghiêm ngặt, bởi vì đều là hoang thần cấp thấp, nhưng thực lực cũng cách nhau khá xa. Có thể hóa thân cao vài trăm mét như Tiểu Vân thì được xếp vào hoang thần cấp thấp, mà người hóa thân cao 3-4.000 mét cũng chỉ là hoang thần cấp thấp mà thôi. Khi độ cao thân thể vượt quá 8.000 mét thì được định nghĩa là cấp trung. Nhưng hoang thần cấp trung có tồn tại một cái ngưỡng cửa cũng là thời điểm mà nhục thân kiếp đầu tiên giáng xuống. Nếu như không cách nào vượt qua thì thân thể lập tức sẽ tàn rã, kết cục thê thảm. Nửa tháng rồi, mình vẫn còn có thể hấp thu sức mạnh hoang thần. Trong động nạp hoang nhỏ hẹp này, La Trinh khẽ duỗi người một chút, hắn có thể cảm nhận được những biến hóa cơ thể một cách rõ ràng. Từng luồng sức mạnh cường đại đến mức khó có thể khống chế đang nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể. Nếu không phải là động nạp hoang quá nhỏ thì hắn thực sự muốn kích phát sức mạnh hoang thần để xem mình đã tu luyện đến trình độ nào. Trước lúc tiến vào động nạp hoang, Điều Viễn đã từng dặn dò La Trinh là tuyệt đối không được kích phát sức mạnh hoang thần ở trong động. Nếu là hang động tầm thường, khi hóa thân thành người khổng lồ vẫn có thể phá tan hoạt động huyệt động, sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Nhưng mà động nạp hoang này là khe hở tự nhiên bên trong cốt tháp, sức mạnh lớn cỡ nào cũng không thể nới rộng nó ra được. Trong tộc Sivu đã từng xảy ra bi kịch như vậy, một hoang thần kích phát sức mạnh hoang thần ngay trong động nạp hoang, thân thể tức khắc phóng to gấp 100 lần, bản thân đang sống sờ sờ lại bị ép chết ngay trong động nạp hoang. La Trinh vừa suy tư vừa hấp thu sức mạnh hoang thần tinh khiết. Ồ, sức mạnh hoang thần màu vàng nhạt cứ mãi chậm rãi uốn quanh động nạp hoang, La Trinh cũng không tài nào hút nó vào cơ thể được. Cuối cùng bão hòa rồi sao? La Trinh chợt nảy lên ý nghĩ ấy, nhưng mà những người bên ngoài động nạp hoang còn chưa biết chuyện, vẫn đang liên tục truyền sức mạnh hoang thần vào trong. Đủ rồi. Giọng nói của La Trinh truyền ra bên ngoài động. Nghe vậy trên mặt Vệ Thông lập tức hiện vẻ mừng rỡ. Đủ rồi, mọi người không cần luyện hóa hoang cốt nữa. Tuy tộc Sivu bọn họ dự trữ rất nhiều hoang cốt, nhưng mà những hoang cốt này không phải chỉ cung ứng cho người trong tộc Sivu, mà ba đại tông môn dưới trướng cũng có nhu cầu khá lớn. Chỉ một mình La Trinh đã tiêu hao đi mấy triệu hoàng cốt, gấp mấy chục lần một người bình thường khác tu luyện, thậm chí là gấp cả 100 lần. Ngay đến một thiên tài như Mão Tuyết cũng chỉ hấp thu được 800.000 miếng hoàng cốt đã bão hòa, khi đó nàng đã được xem như yêu quái trong tộc. Thế mà giờ đây La Trinh hấp thu một mạch cả mấy triệu hoàng cốt, đám người Vệ Thông đã còn không biết là hình dung La Trinh bằng kiểu gì. La Trinh huynh, huynh khoan hãng ra khỏi động nạp hoang để ta đi thông báo cho Điều Viễn trưởng lão. Vệ Thông đứng bên trên nói vọng vào. Sau một nén nhang, Điều Viễn chạy tới, ông ta đứng trên khe nứt ở đỉnh động nạp hoang hỏi thăm La Trinh bên dưới. Ở trong động nạp hoang, những nửa tháng, thằng nhóc nhà ngươi cũng ăn khỏe thật. La Trinh mỉm cười rồi hỏi, bước tiếp theo ta phải làm sao để độ nhục thân kiếp đây? Sau khi sức mạnh hoang thần bão hòa thì nhục thân kiếp sẽ lập tức giáng xuống. Đại trưởng lão đã ban cho ngươi viên hóa kiếp đan này, ăn đi. Nói xong, Điêu Viễn ném một viên đan dược bóng loáng xuống dưới. La Trinh đưa tay tiếp lấy viên thuốc rồi lập tức nhét vào trong miệng không chút do dự. Hóa kiếp đan này chuyên dùng để đối phó với nhục thân kiếp, cũng là do nhóm người lưu đầy trong tộc luyện chế mà thành. Thân thể càng mạnh mẽ thì nhục thân kiếp lại càng ghê gớm, là Trình đã hấp thu quá nhiều sức mạnh hoang thần cho nên nhục thân kiếp mà hắn phải đón nhận cũng sẽ không tầm thường. Đương nhiên tộc Sivu phải tính toán cặn kẽ chu toàn mọi mặt. Thế giới này vô cùng thiếu thốn tài nguyên, luyện chế hóa kiếp đan cũng không dễ. Trong tộc Sivu cùng lắm là chỉ có 3/10.000 người được ban hóa kiếp đan, và La Trình chính là người thứ tư. Viên đan dược vừa vào bụng liền phát huy hiệu quả ngay lập tức. La Trinh lập tức cảm thấy toàn thân hắn bắt đầu co rút lại, căng rắc. Hắn cảm nhận được xương cốt trong người hắn liên tục bị đè nén, phát ra những âm thanh ma sát một cách quái dị. Cứ bị đè ép không chỉ xương cốt mà cả lục phủ ngũ tạng, cơ thịt cứng rắn như sắt thép của hắn, thậm chí ngay cả kinh mạch cũng phải chịu tác động. Toàn thân hắn đang vặn vẹo một cách mất tự chủ. Chuyện này là sao đây? Lông mày La Trinh cau chặt lại, mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để chống lại lực co rút ấy, nhưng hai tay hắn vẫn không nhịn nổi mà run rẩy. Nhục thân kiếp bắt đầu rồi. Vẻ mặt Điều Viễn bỗng trở nên thận trọng. Ông ta ngồi xếp bằng trên động nạp hoang, lắc lắc cái túi gấm màu vàng trong tay, khiến từng miếng hoang cốt huyết thống ở đó rơi ra. Vệ Thông và những người khác nhìn thấy đống hoang cốt huyết thống này thì đều hâm mộ ra mặt. Đối với người trong tộc Sivu, hoang cốt tầm thường cũng không quý giá là bao, bởi vì dù sao thì trong tộc bọn họ cũng sở hữu vài cánh đồng hoang vạn cổ, những chuyện giống như khai thác hoang cốt không cần người trong tộc phải đích thân làm lụng. Song lượng hoang cốt huyết thống trong thế giới này là rất ít, và số lượng được phân phối tới tay người trong tộc cũng không phải là nhiều. Thời điểm độ nhục thân kiếp, ngươi phải hấp thu mọi sức mạnh hoang thần được rót vào, không được lãng phí dù chỉ là một chút. Điêu Viễn vừa nói vừa khẽ cầm lấy miếng hoang cốt huyết thống, một luồng sức mạnh hoang thần màu nâu tràn ra từ hoang cốt rót thẳng vào động nạp hoang. Ồ, lúc này La Trinh đã không thể nói chuyện được nữa, sắc mặt quán rét lạnh nghiêm nghị, khớp hàng va vào nhau canh cách, thân thể lay động giống như đang run rẩy sau khi chơi thuốc. Thời điểm độ nhục thân kiếp, hấp thu hoang cốt huyết thống là một thử thách cực lớn. Con chó trong tộc thường chỉ ban cho một phần hoang cốt huyết thống, nhưng ngươi thì cần đến 10 phần. Hoang cốt huyết thống càng nhiều thì Sivu hoang thể mà ngươi biến thân càng mạnh, nhưng mà nhục thân kiếp sẽ càng khó khăn hơn. Đối với ngươi đây cũng là một thử thách khó khăn, Điều Viễn truyền âm. Theo quan điểm của Điêu Viễn, ông lão kia cho La Trinh hấp thu một mạch cả 10 phần hoang cốt huyết thống là một việc làm hơi nóng vội. Dù ông ấy là cường giả trên thế giới mẹ, ánh mắt tinh tưởng hơn Điêu Viễn rất nhiều lần, nhưng Điêu Viễn vẫn rất là lo lắng. Đoàng! Điêu Viễn vừa dứt lời lập tức nghe được tiếng nổ vang phát ra từ bên trong động nạp hoang. Ngực trái của La Trinh bị nổ nứt ra, bên cạnh tim hắn xuất hiện một vết thương dài cỡ hơn một tấc, máu màu vàng trào ra từ trong khe hở bắn tung tóe lên vách động. Bây giờ La Trinh còn chẳng có thời gian đâu mà hấp thu sức mạnh hoang thần trong hoang cốt huyết thống nữa. Với lại sức mạnh hoang thần trong cơ thể hắn đã bão hòa, vốn chẳng thể nào hấp thu thêm sức mạnh hoang thần được nữa. Thế nhưng lúc này sức mạnh hoang thần do Điêu Viễn thả xuống lại giống như có ý thức tự chủ vậy, nó len theo miệng vết thương mà chui vào trong ngực của La Trinh, làm cho La Trinh cũng không thể nào kháng cự lại được. Lúc này đây, khối hoang cốt huyết thống mà La Trinh hấp thu hồi trước đã khiến hắn cảm thấy trong thân thể mình dường như có một thứ gì đó đang được sinh ra. Cả quá trình này không hề đau đớn chút nào, nhưng mà khi luồng sức mạnh hoang thần màu nâu chui vào thông qua miệng vết thương, nó lại tựa như một con dao được nung đỏ cắt xẻo thịt hắn, cảm giác nóng rực, đến tê liệt tức khắc chuyển tới. À, La Trinh cắn chặt hai hàm răng thốt lên tiếng rên nhỏ. Cả Điêu Viễn và ông lão già nua đều đã từng nhắc nhở hắn là khi trải qua nhục thân kiếp sẽ đau đớn khó mà chịu nổi, cho nên hắn đã chuẩn bị về mặt tâm lý rồi. Dù sao thì hắn cũng từng trải qua cơn đau giống như vậy tới mấy lần, trong đó có một số lần đau tới mức không thể chịu đựng nổi, nhưng hắn đều gắng gượng để thông qua. Nhục thân kiếp nói ra có vẻ đáng sợ, nhưng cuối cùng chỉ là cơn đau đến từ thể xác mà thôi. Tuy nhiên bây giờ khi mà trực tiếp trải nghiệm, hắn mới phát hiện ra, mặc dù cơn đau này nó phát ra từ thân thể hắn, nhưng thực sự đau thấu linh hồn. Ụp! Trên lưng La Trinh lại nứt ra một miệng vết thương, máu tươi màu vàng hóa thành vô số mũi tên máu bắn thẳng lên vách tường, đồng thời càng có nhiều sức mạnh hoang thần thuận theo vết thương chui vào cơ thể. Ừ, La Trinh cắn răng hít vào một hơi khí lạnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bên ngoài thân thể của La Trinh càng bị dạn nứt nhiều hơn. Giờ phút này cả người hắn nhìn chẳng khác nào là bị lăng trì tùng xẻo, từ đầu tới chân, từ trên xuống dưới chẳng chịt vết thương, dài thì phải hơn nửa mét mà ngắn thì cũng phải 2-3 tấc. Toàn thân hắn không còn bất cứ nơi nào lành lặn, còn sức mạnh hoang thần trong hoang cốt huyết thống thì cứ liên tục chui vào cơ thể hắn, thông qua miệng vết thương, không ngừng, không nghỉ. Phần hoang cốt huyết thống thứ hai, Điêu Viễn lại móc cái túi gấm màu vàng kim lần nữa, mấy chục hoang cốt màu nâu lớn chừng nắm tay từ trong đó lăn ra. Một phần hoang cốt huyết thống gồm có 200 miếng nhỏ, La Trinh hấp thu 10 phần hoang cốt huyết thống thì phải tiêu hao tới 2.000 miếng. Trong khi đó hiện ra cả tộc Sivu cũng chỉ có gần 10.000 miếng hoàng cốt huyết thống này mà thôi. Nói cách khác là một mình La Trinh đã tiêu hao hết 1/10 số hoàng cốt huyết thống mà tộc đang dự trữ. Bắp thịt trên người La Trinh gần như nứt toác hết cả da, nhục thân kiếp tạm thời dừng lại một chút, hắn thở dài một hơi, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, thân thể chỉ hơi động một chút thôi là những cơn đau dữ dội sẽ chuyển tới từ khắp mọi nơi. Nhưng lần này sự yên ả chỉ gắn bó với hắn vỏn vẹn có mấy hơi thở, đây chẳng qua chỉ là một lát yên ả trước cơn bão tố. Ụp! Chẳng bao lâu sau, La Trinh lại cảm nhận được trước ngực phát ra một tiếng nổ, một chiếc xương sườn bị gãy mà không có dấu hiệu báo trước. Xương cốt của La Trinh đã được rèn đúc tới mức còn kiên cố hơn cả hồng mông chí bảo. Chân thần bình thường vốn không thể làm rung chuyển thân thể hắn. Thế nhưng trong lần nhục thân kiếp này, xương cốt có cứng rắn tới đâu cũng khó mà chống cự lại. Các đoạn xương trong người cứ không ngừng co rút rồi nứt gãy, răng rắc, lại một tiếng động giòn giã vang lên. Lần này là xương đùi bị gãy, giống như là có thể phát ra mỗi lúc một nhiều, mật độ càng ngày càng dày đặc, nghe hệt như là có một dây pháo đang nổ ở trong thân thể La Trinh. Mỗi lần xương nổ, vết thương chung quanh lại phun ra một làn xương máu. Ngay còn lúc ở thần vực, La Trinh cũng chưa từng bị thương nghiêm trọng đến thế. Lần độ nhục thân kiếp này có thể so với việc đi dạo vài vòng quanh quỷ môn quan, khiến La Trinh hoài nghi không biết là liệu bản thân mình có chống đỡ nổi qua không. Kể từ khi xương cốt trong người La Trinh bắt đầu gãy, mỗi cây xương sống là đương nhiên, không thể nào trèo chống được. Ban đầu La Trinh là còn ngồi xếp bằng thì nay đã nằm mềm oặt trên mặt đất, xương cốt toàn thân gãy ra thành từng khúc, hắn cũng chẳng còn sức để mà bò dậy nữa. Sức mạnh hoang thần lúc đầu còn cưỡng ép chui vào trong thân thể của La Trinh, bắt đầu len lỏi vào trong từng đoạn xương cốt vỡ vụn của hắn, khiến cho La Trinh đau đớn liên hồi. Phía trên động nạp hoang, Điều Viễn yên lặng theo dõi toàn bộ quá trình. Nhục thân kiếp này là một loại kiếp nạn nhưng cũng là một cái cơ hội. Nếu không chịu được qua kiếp nạn này, thân thể sẽ hoàn toàn sụp đổ, thân vẫn đạo tiêu. Ngược lại, nếu có thể vượt qua được kiếp nạn này sẽ nhận được sức sống mới, cũng sẽ có được Sivu hoang thể của tộc Sivu. Bây giờ còn phải xem là La Trinh có vượt qua được nó hay không. Thân thể của người quá mạnh, khó trách phải ban cho người tới 10 phần hoang cốt huyết thống. Tiêu Viễn vừa nói vừa luyện hóa phần hoang cốt huyết thống thứ 3. Nhục thân kiếp chỉ là một cách gọi thôi. Khi cơ thể lớn mạnh tới cấp độ nhất định, nó sẽ tự vỡ vụn ra một lần. Khắp từ ngoài vào trong được chia làm tổng cộng 5 kiếp. Các quá trình ấy lần lượt là liệt nhục kiếp, toái cốt kiếp, đoạn cân kiếp, phí huyết kiếp và thương tủy kiếp, được gọi chung là nhục thân kiếp, có nghĩa là nứt thịt vỡ xương, đứt gân, nung máu và phạt tủy. Trong suốt quá trình diễn ra, người bên ngoài không cách nào nhúng tay vào được, bởi vì nhục thân kiếp nó không giống là một loại được tạo thành nhân tố bên ngoài, giống như kiểu thiên kiếp đánh xuống. Vừa rồi Điêu Viễn vẫn nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể La Trinh vỡ vụn thì ông ta liền biết La Trinh đang độ kiếp nạn tầng thứ 2. Nếu có thể vượt qua cả 5 kiếp, toàn bộ thân thể sẽ được tái tạo lại một lần nữa, tựa như được tân sinh. Khi ấy chỉ cần dung nhập sức mạnh hoàng cốt huyết thống là sẽ có được Sivu hoang thể của bộ tộc Sivu. Nói một chút thì Sivu hoang thể này chính là khả năng đặc biệt của tộc Sivu, khác so với những cái tộc đàn khác, đó là khi bọn họ biến thân thành người khổng lồ thì sẽ sinh ra ứng dụng 2 đầu 4 tay hoặc là 3 đầu 6 tay gì đó. La Trinh lúc này nằm liệt trên mặt đất không nhúc nhích, cảm nhận được xương cốt trong người mình đứt gãy từng khúc. Chỉ chốc lát sau thì kinh mạch trong cơ thể hắn bắt đầu nứt ra. Cấp độ đau đớn này khiến La Trinh có cảm giác giống như chết đi sống lại. Ngoại trừ việc chấp nhận một cách bị động thì hắn gần như không có cách nào phản kháng lại. Khi đang ở trong quá trình độ nhục thân kiếp, La Trinh lại không biết rằng những tia máu màu vàng kim bắn ra từ trên người hắn ban nãy đang lặng yên dung nhập vào vách tường của động nạp hoang. Trong vách tường này có rất nhiều những đường vân li ti, bộ tộc Sivu lợi dụng những đường vân xương này để dẫn dắt và rót sức mạnh hoang thần vào. Nhưng giờ phút này máu tươi màu vàng kim của La Trinh đang chậm rãi chảy xuống dưới theo những đường vân li ti ấy, trong những cái khe nhỏ của khung xương. Ở phía dưới động nạp hoang đương nhiên vẫn là một phần của cốt tháp, dòng máu màu vàng óng của hắn nhanh chóng thuận theo những cái khe nhỏ xuống phía dưới của cốt tháp, 100 mét, 1000 mét, 10000 mét, 100000 mét, 10 triệu mét. Phần cốt tháp đứng sừng sững ở ngoài trời là chỉ là một phần của bộ xương thò lên mặt đất mà thôi. Phần còn lại dài khoảng là 1/6 tổng chiều dài, nó nằm sâu ở dưới đất, cũng là tầm khoảng 40 triệu mét. Dòng máu màu vàng kim của La Trinh chạy dọc suốt theo chiều dài ấy, thấm vào một khúc xương ở sâu trong lòng đất. Khúc xương này còn lớn hơn cả cốt tháp gấp mấy lần và cũng chính là xương cột sống của cổ thần hỗn độn. Hài cốt của cổ thần hỗn độn bị vùi lấp dưới lòng đất một nửa. Còn những cốt tháp lộ ra bên ngoài chính là từng chiếc xương sườn cao vút trong lồng ngực. Tí tách, tí tách. Dòng máu màu vàng kim nhỏ vào cái khoang trống ở trong xương cột sống, rồi hội tụ thành một quả cầu máu lớn cỡ chừng một bàn tay. Và cầu máu này tựa như bỗng nhiên mở ra linh trí, nó tự mình chuyển động giữa những khoảng không của xương cột sống, rồi bắt đầu nhảy vọt về phía trước, không ngừng tăng tốc tiến lên. Dường như là có một luồng sức mạnh đặc biệt kỳ lạ đang hút quả cầu máu màu vàng óng này, tốc độ di chuyển của nó nhanh tới mức khó lòng tưởng tượng, quãng đường là mấy ngàn tỷ dặm, chỉ cần nửa nén hương nó đã vượt qua. Khi quả cầu máu màu vàng kim này bay tới phần cuối của khúc xương cột sống, thì nó lao vào bên trong một cái hộp xương sọ khổng lồ. Độ lớn của xương sọ này quả thực không thể tưởng tượng, tựa như chỉ cần há miệng ra thôi nó có thể nuốt trọn cả thần vực chỉ bằng một cú đớp. Đây cũng chính là xương sọ của cổ thần hỗn độn. Bộ hài cốt khổng lồ ấy rơi xuống thế giới này đã được 80 tỷ năm. Trước khi thân thể của cổ thần hỗn độn rơi xuống thì cứ mỗi ngàn năm những kẻ bị lưu đày trên thế giới này sẽ bị ánh sáng phán xét tinh lọc. Cũng nhờ có hài cốt của cổ thần hỗn độn rơi xuống mà nhóm người bị lưu đày mới có nơi che chở. Từ trước tới những kẻ thần thông quảng đại ấy vẫn luôn duy trì sự kính nể đối với bộ hài cốt của cổ thần hỗn độn này. Bọn họ không phải không biết là vẫn còn hơn phân nửa bộ hài cốt của cổ thần hỗn độn bị vùi trong lòng đất, và càng biết rõ ràng đầu lâu của cổ thần hỗn độn là nơi che chở tự nhiên, thế nhưng không một ai dám dấn thân đi đào bới. Dù bộ hài cốt này thực sự bày ở trước mặt nhóm người lưu đày, bọn họ cũng không tin một vị cổ thần hỗn độn lại dễ chết như vậy. Cổ thần hỗn độn là rất mạnh, mạnh cực kỳ, cấp độ đã vượt qua hẳn những sinh linh tầm thường. Đối với nó thì giới hạn giữa sự sống và cái chết là vô cùng mờ ảo. Bên trong chiếc đầu lâu khổng lồ kia có chứa một thế giới sánh ngang được với thần vực. Nhưng thế giới này tuyệt đối không phải là thế giới thực. Nếu như nhất định phải so sánh thì có lẽ thế giới này nó tương đương với bộ não của một người bình thường. Đây là thế giới được hình thành trên phương diện tinh thần. Vì ý thức của cổ thần hỗn độn bị tách rời cho nên mới phân chia và biến ra loại thế giới hư ảo này. Mà bên trong thế giới hư ảo này tồn tại hàng ngàn hàng vạn tinh thần thể. Chúng dùng hình thái đặc thù để tồn tại trong cái thế giới ấy, cũng có suy nghĩ độc lập nhưng lại không có nhân cách riêng biệt. Những tinh thần thể này khi mà tập hợp lại thì sẽ tương đương với linh hồn của cổ thần hỗn độn. Ách! Khi quả cầu máu của La Trinh vừa bị đưa vào trong đầu của cổ thần hỗn độn thì một tinh thần thể lập tức phát giác ra ngay. Nếu chỉ nhìn bằng thị giác đơn thuần thì tinh thần thể chỉ là một quả cầu ánh sáng, nó tản ra ánh sáng màu xanh lục. Nhưng kiểu hình thái này chỉ là một kiểu chiếu rọi của thế giới bên ngoài mà thôi. Nếu như có thể dung nhập vào não bộ của cổ thần hỗn độn thì hình dáng của tinh thần thể này sẽ đầy đặn hơn. Trên thực tế thì từ thế giới bên trong đầu của cổ thần hỗn độn, những tinh thần thể này cũng được phân chia xấu đẹp và có hệ thống tiếng nói của riêng mình. Chúng cũng có thể kết hôn, sinh sôi nảy nở, cũng có một hệ thống xã hội. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều do chính linh hồn của cổ thần hỗn độn phân hóa mà thành. Vầng sáng bên ngoài viên cầu màu lục khẽ dao động, ý thức của nó đang biến đổi. Mà ý thức lại chính là ngôn ngữ của những tinh thần thể này. Lại có máu mới xuất hiện, phải bẩm báo cho não chủ biết mới được. Sau đó ánh sáng xanh lóe lên, tức khắc nó biến mất tại chỗ. Đối với tinh thần thể mà nói thì trong thế giới bộ não khổng lồ này, tốc độ di chuyển của bọn chúng được quyết định bởi tốc độ tư duy của cổ thần hỗn độn. Vì thế tốc độ di chuyển của tinh thần thể gần như vô hạn, chỉ trong chớp mắt chúng có thể di chuyển tới khoảng cách cả mấy trăm tỷ dặm. Tinh thần thể xuất hiện ở vùng đất trung ương của thế giới bộ não, ở nơi đó có tồn tại một vầng sáng cực lớn, bên trên vầng sáng này còn cố định từng quả cầu ánh sáng cực lớn khác. Số lượng tổng cộng phải có hơn trăm. Những quả cầu ánh sáng khổng lồ này chính là não chủ mà viên cầu kia vừa lẩm bẩm. Phần lớn thời gian những não chủ này đều lâm vào trạng thái ngủ say. Khi mà viên cầu nhỏ vừa xuất hiện thì một não chủ cũng đột nhiên tỉnh lại. 9527, đến đây có chuyện gì? Não chủ này hơi lập lòe phát ra một loạt những tiếng vù vù đặc biệt, dùng ý thức mà hỏi. Viên cầu nhỏ cũng thả ý thức của mình ra để trao đổi. Vừa tìm được một phần máu mới, hình như thuộc về tộc Sivu, nhưng có mùi thơm hơn nhiều, cần quan sát chủ nhân của nó không? Bỏ qua đi, 9527, không thể trông cậy vào những kẻ đó đâu. Não chủ thở dài một hơi, chúng ta đã âm thầm quan sát mỗi một kẻ bị lưu đày đây hết cả rồi, không ai đủ tư cách cả, đừng nói chi là con cháu của bọn chúng, làm sao có thể tốt nổi. Kể từ khi điều chân lý thứ ba bị sửa đổi thì hy vọng đã không còn nhiều nữa. Nhưng mà não chủ, không phải ngài dạy chúng ta là đừng có bao giờ bỏ cuộc sao? Viên cầu nhỏ này kêu vù vù dường như không phục. Lúc này một não chủ khác cũng bắt đầu lấp lóe. Làm vậy cũng chỉ để cho đám nhóc các ngươi sống trong thế giới này càng vui thú hơn chút thôi. Mặt ngoài của viên cầu nhỏ 9527 hiện lên một sợi ánh sáng màu đỏ, thể hiện được việc mà nó đang tức giận. Các ngài là não chủ, tại sao có thể như vậy được? Ta yêu cầu kiểm nghiệm qua cầu máu này. Từ bỏ đi, 9527, sống vui vẻ bay tới bay lui trong thế giới này, thoải mái hơn là đi thăm dò những thứ ấy, không phải sao? Não chủ khuyên, đừng có quấy rầy ta nữa, ta buồn ngủ. Nói tới đây thì hào quang mặt ngoài của não chủ dần ảm đạm đi, lại lâm vào trạng thái ngủ say một lần nữa. Cái biệt danh 9527 này thực ra không có gì đặc biệt cả, nhưng mà bởi vì nó xuất hiện trong phần lớn các cái loại chuyện từ kiếm hiệp cho đến xuyên không xuyên Việt của Trung Quốc, là tại vì cái cụm từ 9527 này nó có phiên âm đồng nghĩa với tên gọi của các cái gia đình nô bộc bình thường ở trong các cái nhà giàu có trong cái thời cổ đại của Trung Quốc, cho nên là sau này người ta sẽ không dùng cái từ gia đình để mà gọi những cái người gia đình chung chung như thế, mà người ta sẽ gọi bằng cái cụm từ 9527. Nó đây là một cách chơi chữ các bạn nhé. Mặt ngoài của viên cầu nhỏ tản ra vầng sáng màu đỏ đậm, đồng thời không ngừng kêu lên vù vù, muốn gọi những não chủ này tỉnh lại, nhưng chẳng có một não chủ nào đáp lại nó. Đã như vậy, ta sẽ đích thân đưa quả cầu máu kia đi kiểm nghiệm. Viên cầu nhỏ tức giận nói, quyền hạn của những tinh thần thể này không hoàn toàn giống nhau, dạng tinh thần thể như viên cầu nhỏ này thì có quyền hạn rất thấp. Nếu là khi trước thì nó vốn không có được bản lĩnh ấy, bởi chỉ cần một não chủ thức tỉnh là quyền hạn sẽ có hiệu lực ngay. Viên cầu nhỏ nhất định phải để vị não chủ vừa thức tỉnh kia hỗ trợ mới được. Nhưng những năm gần đây đám não chủ càng lúc càng lười, càng lúc càng hời hợt, có đôi khi tất cả não chủ đều sẽ cùng nhau ngủ đông, chẳng hạn như thời điểm này. Lúc này thì viên cầu nhỏ có thể vượt quyền, làm chuyện mà một vài não chủ mới có quyền. Thế là dòng máu màu vàng óng kia tiếp tục được bay lượn trong xương hộp sọ, bay một mạch tới giữa cái miệng lớn của cổ thần hỗn độn. Khi thân thể của cổ thần hỗn độn còn sống thì nơi này vốn là có một cái lưỡi, nhưng thời gian dần trôi đi. Thân thể của cổ thần hỗn độn gần bị phân hủy, xác thịt gần như đã biến mất sạch sẽ, cho nên cái lưỡi kia đương nhiên không còn tồn tại. Có điều giữa khoang miệng này lại có một cái phễu có hình dạng xoắn ốc. Viên cầu nhỏ vốn rất quen thuộc với dòng xoáy xoắn ốc này. Mỗi khi bên trong cốt tháp thu thập được máu mới thì đám não chủ đều sẽ cực kỳ hưng phấn, đưa những mẫu máu kia vào trong xoắn ốc để kiểm tra. Mỗi một lần như thế thì đám não chủ đều ôm đầy hy vọng, nhưng cuối cùng lại không tránh khỏi thất vọng nặng nề. Nhưng đây cũng là chuyện của từ lâu rất lâu trước kia. Sau vô số lần như vậy, đám não chủ đã bỏ đi, chẳng còn ôm một chút hy vọng nào với đám phế vật bên trong thế giới này nữa. Viên cầu nhỏ thì khác với đám não chủ kia. Do nhóm não chủ đã sống quá lâu, thấy quá nhiều cho nên đã mất đi hứng thú với nhiều thứ. Nhưng viên cầu nhỏ này thì lại khác, nó còn trẻ, nó hy vọng có thể có kỳ tích xảy ra. Vèo, quả cầu máu màu vàng óng được đưa tới trung tâm của khoang miệng, tí tách, nó lập tức là nhỏ, xuống cái phễu dạng hình xoắn ốc kia bắt đầu chậm chậm xoay tròn. Vầng sáng màu đỏ mặt ngoài của viên cầu nhỏ dần dịu đi, nó không còn tức giận nữa mà chuyển sang chuyên chú quan sát cảnh tượng trước mặt. Bề ngoài của nó dần tản ánh sáng màu xanh nhạt rất an tường. Thật ra thì sâu trong nội tâm nó cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, dù quả cầu máu màu vàng óng kia trông rất đặc biệt, ngửi rất thơm, nhưng năm xưa thì đám não chủ đặt ra tiêu chuẩn quá cao, thế giới to lớn này không có khả năng có ai đạt tới tiêu chuẩn ấy. Ồ, ngay khi viên cầu nhỏ đang yên lặng nhìn chăm chú thì màu sắc ở giữa xoắn ốc bỗng nhiên biến đổi, màu lam ư? Viên cầu nhỏ hơi bị sững sờ. Suốt bao nhiêu năm dòng vô số mẫu máu đã được đưa vào trong xoắn ốc, nhưng lần nào kết quả cũng là màu đỏ. Vậy mà lần này viên cầu nhỏ lại thu được màu sắc không giống với lúc trước. Kết quả ấy khiến cho nó cũng là phản ứng hơi bị chậm một chút. Khi viên cầu nhỏ mã số 9527 kịp phản ứng lại, nó đã lập tức trở nên hưng phấn dị thường. Soạt, trong nháy mắt nó lại trở về vùng đất trung tâm bộ não một lần nữa. Vù, 9527 lượn vòng tròn réo lên như còi báo động, đồng thời rót ý thức huyên náo cho từng vị não chủ. Những não chủ đang chìm trong cơn say ngủ bất đắc dĩ phải tỉnh lại, một vài não chủ còn phàn nàn. 9527, ngươi ồn ào cái gì vậy? Không phải ta đã nói rồi sao, những tên nhóc như các ngươi không thể tùy tiện quấy rầy chúng ta cơ mà. Đợi một chút đã, đó là cái gì? Rốt cuộc có não chủ cũng chú ý tới biến hóa xảy ra ở xoắn ốc kia. Có người thông qua rồi, chỗ máu kia đã thông qua rồi, 9527 vui sướng nói. Nó bay lượn vòng tròn với tốc độ cực cao, quanh vầng sáng, dùng ý thức của mình để phản hồi cho từng vị não chủ. Đám não chủ đồng loạt nhìn chằm chằm vào xoắn ốc màu lam kia. Chuyện này là thật sao? Đáng ra là không có chút hy vọng nào, thế mà lại là thật. Đây là máu của ai vậy? Đám não chủ bên trên vầng sáng cũng náo loạn cả lên. Thế giới bộ não vốn cực kỳ yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt chỉ trong nháy mắt. Vô số ý thức đang lưu chuyển không ngừng trong đầu cũng dần khôi phục lại sức sống. Và cầu máu này nhận được từ chiếc xương sườn thứ 6, 9527 vù vù nói. Chiếc xương sườn thứ 6 bị tộc Sivu chiếm cứ, vậy người này tới từ tộc Sivu sao? Quan sát người này đi, nhất định phải quan sát. Không biết ai ở trong đầu cổ thần hỗn độn nằm sâu dưới lòng đất đang có suy nghĩ ấy. Ở cửa của động nạp hoang thì Điêu Viễn vẫn đang nhìn chằm chằm xuống bên dưới với vẻ mặt căng thẳng như trước. Hiện giờ La Trinh đang ở loại nhục thân kiếp nào vậy? Tử Ngọc đại trưởng lão đáp xuống đứng cạnh ông ta, ánh mắt cũng hướng xuống hang động phía dưới. Giờ phút này La Trinh chẳng thể nhúc nhích được chút nào. Điều Viễn thoáng nghi ngờ rồi đáp, chắc là đạn cân kiếp, tiếp theo có lẽ tới phí huyết kiếp. Bỏ vào đó mấy phần hoang cốt huyết thống rồi, Tử Ngọc lại hỏi, 5 phần. Điều Viễn trả lời rồi thoáng ngâm nghĩ, sau đó lại nói tiếp, đại trưởng lão, hay là lần này không cần bỏ ra từng ấy hoang cốt huyết thống đâu, đợi hắn vượt qua nhục thân kiếp rồi hấp thu lần nữa, cũng có thể từ từ bổ sung mà. Điều Viễn sợ rằng La Trinh không thể nào vượt qua được nhục thân kiếp, ông ta vốn là người từng trải cho nên biết rõ nhục thân kiếp nó đau đớn nhường nào, mà lúc độ kiếp hấp thu càng nhiều hoang cốt huyết thống cơn đau càng tăng lên gấp bội. Từ Ngọc nhíu mày chăm chú nhìn cơ thể tĩnh lặng của La Trinh ở bên dưới, trong lòng cũng hơi lo lắng, nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu. Chuyện mà bọn họ quyết định chúng ta không được từ tuyện suy rồi. La Trinh dù sao là rất khác với chúng ta, Từ Ngọc lạnh lùng nói. Ngày đó sau khi đo được huyết thống của La Trinh, hắn đã sử dụng chân nguyên truyền âm cho các đại năng bàn bạc gì đó. Từ Ngọc tò mò cho nên cũng từng sử dụng chân nguyên truyền âm để hỏi thăm phụ thân nàng là Phù Nhị, thế nhưng ông ta lại chẳng hé răng một lời, mà chỉ an ủi rằng lúc nào lên biết thì ông ta chắc chắn sẽ nói. Từ Ngọc hiểu sự xuất hiện của La Trinh sẽ mang tới sự thay đổi nhất định cho bộ tộc. Nàng không biết đó sẽ là cái gì, nhưng trong lòng nàng khá là chờ mong. Đúng lúc này trong động nạp hoang đột nhiên chuyển tới tiếng vang trầm đục, ngay sau đó có một làn sương mù tản ra. Phí huyết kiếp. Hiện giờ La Trinh đã vượt qua đoạn cân kiếp trong nhục thân ngũ kiếp, cân mạch toàn thân của hắn đứt ra từng khúc, giai đoạn tiếp theo là nhục thân kiếp tầng thứ tư. Toàn bộ máu trong cơ thể hắn gần như bị đun sôi, không ngừng sôi trào tuôn ra qua các vết thương, sau đó hóa thành sương mù bốc hơi rồi tỏa ra phía ngoài động nạp hoang. Cơ thịt trên mặt La Trinh cũng nứt toát, ngay cả xương hàm của gương mặt cũng bị gãy. Cho dù vô cùng đau đớn nhưng hắn cũng không có cách nào lộ ra cảm xúc thông qua nét mặt được. Hắn như một cỗ thi thể nằm trên mặt đất, dù là đau đớn hơn nữa thì cũng không thể tạo ra phản ứng quá kịch liệt được. Nhưng loại đau đớn ăn sâu tới tận linh hồn ấy lại không hề suy giảm. Hơn nữa vì là linh hồn La Trinh quá mạnh lại cộng thêm sự nhạy bén của cảm giác, nên càng khiến hắn phải nếm trải cái thứ được gọi là tra tấn đến cực hạn. Cổ thần đều sử dụng cách này để tu luyện, khi đó mỗi người đều phải nhận lấy kiểu tra tấn như thế này. La Trinh thầm thở dài, cái giá này cũng quá lớn đi, hơn nữa chỉ cần không chú ý một chút thôi là có thể chết ngay khi đang chịu đủ loại tra tấn như vậy. So ra thì sử dụng phương pháp tu luyện đại thế giới vẫn là tốt nhất, chỉ ít thì mọi nguy hiểm đều tập trung ở trong đan điền, cũng không cảm thấy đau đớn đến như vậy. Soạt. Ở trong lúc máu huyết toàn thân bị đun sôi, Điều Viễn ngồi bên trên động nạp hoang lại rót từng luồng sức mạnh hoang thần xuống. Nhìn từ bên ngoài thì bọn họ cũng không biết La Trinh đang gặp phiền phức lớn tới cỡ nào, cơn đau khủng khiếp ra sao. Dù tình trạng có nguy hiểm hơn nữa thì cũng chỉ có mình hắn đối mặt thôi, đây chính là chỗ đáng sợ của nhục thân kiếp. Ồ, ngay lúc này một luồng ý thức vô hình bỗng vượt qua khoảng cách cả ngàn tỷ dặm, lặng yên giáng xuống trong cốt tháp. Nó đến từ sâu trong lòng đất, là ý thức do một trong các vị não chủ thả ra. Cho dù là ý thức của não chủ, nhưng vì là khoảng cách quá xa cho nên cũng không thể điều tra tỉ mỉ. Tuy nhiên bọn họ lại có được biện pháp khác. Sau khi ý thức của não chủ ấy xác định vị trí của mẫu vật thì nó nhanh chóng trốn vào trong động nạp hoang mà La Trinh đang ở, rồi ngưng tụ thành một hạt giống nho nhỏ ngay trong kẽ hở của vách tường đối diện với La Trinh. Hạt giống này chỉ có kích thước cỡ như đầu cây kim, nhưng trong nháy mắt nó nhanh chóng phồng to, chẳng mấy chốc đã lớn như hạt đậu nành. Hạt đậu nành nhỏ này nứt ra, ở giữa liền xuất hiện một con mắt. Ấy rồi, chính là người này. Hắn không phải là kẻ bị lưu đày, hơn nữa còn rất trẻ tuổi. Ở sâu trong lòng đất, trong thế giới của bộ não ở cổ thần hỗn độn, các não chủ đang đánh giá La Trinh thông qua con mắt nhỏ kia. Hắn là đang độ nhục thân kiếp. Mọi hoang thần của thế giới này đều phải độ nhục thân kiếp, nhưng sau khi chân lý thứ ba sửa đổi, dùng thân thể bình thường mà độ bỉ ngạn là chuyện không thể rồi. Tên nhóc này dựa vào cái gì mà qua được vòng xét nghiệm không biết. Đám não chủ vô cùng nghi hoặc. Trước kia vô số kẻ bị lưu đày ưu tú đều không thể thông qua bài xét nghiệm, mà người trẻ tuổi trước mắt này hẳn là con cháu của những kẻ bị lưu đày ở bộ tộc Sivu. Dù huyết thống xảy ra biến dị thì cũng khó mà ưu tú hơn được nhóm người bị lưu đày. Thế nhưng, thông qua thì chính là thông qua. Bây giờ đám não chủ chỉ có thể tỉ mỉ quan sát, hy vọng có thể tìm ra đáp án từ trong đó. Mọi người hãy nghe ta nói, ta có một đề nghị. Một não chủ đột nhiên nảy ra ý kiến, những não chủ này nắm tư duy của cổ thần hỗn độn trong tay cho nên đều có trí tuệ cực kỳ thông minh. Dù sao thì hắn đã vượt qua vòng xét nghiệm mà lại đang độ nhục thân kiếp, vậy chúng ta có thể mượn cơ hội này, rót một chút sức mạnh huyết thống cho hắn. Các người nghĩ sao? Khi rót sức mạnh hoang thần có chứa huyết thống vào cơ thể trong lúc đang độ nhục thân kiếp, nếu độ kiếp thuận lợi thì hoang thể huyết thống sẽ nảy mầm. Đây chính là cách làm thông dụng. Cổ thần hỗn độn biết rõ chuyện này hơn cả đám người bị lưu đày, thế nhưng huyết thống của La Trinh lại không giống với huyết thống của cổ thần hỗn độn. Không được, hắn chỉ là người của tộc Sivu, có huyết thống của tộc Sivu thôi, làm sao có thể tiếp nhận nổi sức mạnh có chứa huyết thống của chúng ta được? Ngu xuẩn, người có thể thông qua khảo nghiệm mà là người bình thường được sao? Nếu nhắn thực sự có thể dựa vào thân thể để đạt tới bỉ ngạn cảnh, thu hồi lại những thứ mà bản chủ cần thì chúng ta sẽ lập được công lớn, vậy thì mạo hiểm một lần có sao đâu. Đám não chủ túm lại tranh luận về điểm này. Thật ra dù là những não chủ có hình thể khổng lồ này hay tinh thần thể nhỏ như là 9527, bọn chúng đều đại biểu cho cổ thần hỗn độn. Ý thức của bản chủ cổ thần hỗn độn đã lâm vào trạng thái ngủ say, thế giới trong bộ não có thể tiếp tục vận hành đều là nhờ vào những tinh thần thể ấy. Đám não chủ sử dụng ý thức để giao lưu tốc độ rất nhanh, chỉ mất khoảng 1% nhịp thở thôi thì cuộc tranh luận đã ngưng lại. Bọn chúng nhanh chóng thống nhất ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu, phần lớn não chủ quyết định mạo hiểm một lần. Thế là mệnh lệnh của đám não chủ được truyền ra ngoài thông qua vầng sáng kia. Gân mạch và da thịt bên trong thi thể của thần hỗn độn khổng lồ đã bị mục nát từ lâu, nhưng phần lớn tủy máu của nó lại được cất giấu bên trong xương cốt kiên cố. Ngay đến đám người bị lưu đày hùng mạnh nhất cũng không có cách nào phá vỡ được xương cốt, thì đương nhiên chẳng ai có thể hấp thu được máu tủy của cổ thần hỗn độn. Sau khi mệnh lệnh của đám não chủ này được truyền ra, ở chiếc xương sườn thứ 6 cũng chính là cốt tháp si linh của bộ tộc Sivu, máu tủy bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Mỗi một cốt tháp đều là nơi che chở cho đám người bị lưu đày. Các khe hở bên trong cốt tháp vốn là có sẵn chứ không phải do đám người lưu đày đục ra. Bọn họ căn bản là không có được bản lĩnh ấy. Tựa như khe hở trong cốt tháp si linh, chúng tập trung chủ yếu ở dưới đáy, cho nên bộ tộc Sivu đều dưới đáy của cốt tháp. Còn khe hở của cốt tháp man thủy thì chủ yếu lại tập trung ở đoạn giữa. Toàn bộ bộ tộc nữ oa cũng chỉ có thể ở trong phần giữa của cốt tháp. Phần đầu ở trên cốt tháp si linh chưa từng bị phá hoại cho nên máu tủy trong đó rất hoàn chỉnh. Bây giờ một phần máu tủy trong đó đang chảy rất nhanh qua các khe hở tiến thẳng tới vị trí của La Trinh. Phần hoàng cốt huyết thống thứ 10 rồi, chắc hẳn không có vấn đề gì. Sức sống của tên nhóc này không chỉ không giảm mà trái lại càng ngày càng mạnh. Điều viễn tinh luyện phần hoàng cốt huyết thống cuối cùng rót vào trong động nạp hoang, đồng thời cũng thở dài một hơi. Mặc dù ông ta luôn lo lắng cho La Trinh, nhưng cuối cùng hắn vẫn gắng gượng chịu đựng được đến kiếp cuối cùng. Chỉ cần sống qua được thương tủy kiếp nữa thôi là thân thể hắn có thể biến thành Sivu hoang thể. Hiện giờ ông ta cũng khá là mong đợi, không biết huyết thống vương phẩm của La Trinh thì sẽ biến ra Sivu hoang thể ở mức độ nào. Hắn có thể tiếp nhận hết cả 10 phần hoang cốt huyết thống, biết thế thì đã ban thêm cho hắn vài phần nữa, Từ Ngọc mỉm cười nói. Điều Viễn trợn trắng mắt, 10 phần hoang cốt huyết thống đó là cực hạn, nếu thêm vào một phần nữa thôi thì có khi thân thể La Trinh sẽ lập tức sụp đổ, đại trưởng lão không khỏi quá tham lam. Đúng lúc này Tử Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên khuôn mặt trắng nõn toát lên vẻ kỳ lạ. Sao vậy, đại trưởng lão? Điều Viễn hỏi. Cốt tháp đang chấn động, Tử Ngọc thì thầm. Gì cơ? Điều Viễn sững sờ vội vàng chăm chú cảm nhận, lập tức ông ta cũng cảm thấy dưới chân chuyển tới rung động cực nhỏ. Cốt tháp là thứ to lớn nhất ở thế giới này, chiều dài của mỗi chiếc xương có thể so với chiều dài từ đông sang tây của thần vực. Dù nhóm hoang thần có thể hóa thành người khổng lồ cao tới mấy ngàn dặm, nhưng so với chiều dài cả nghìn tỷ dặm của một đoạn xương, thì nó vẫn là nhỏ bé tới mức có thể bỏ qua. Trước một con quái vật khổng lồ và kiên cố như thế thì rất hiếm có thứ gì có thể dung chuyển được những cốt tháp này, ngay cả đến đám người bị lưu đày cũng không thể làm được. Bây giờ cốt tháp bỗng nhiên hơi rung động, đương nhiên sẽ khiến Tử Ngọc và Điêu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Dao động mà chấn động kia đem lại càng lúc càng mãnh liệt, hơn nữa nó còn đang dịch chuyển thì phải. Tử Ngọc ngồi xổm xuống, ngón tay dài khẽ đặt lên mặt đất bằng xương, đôi mắt quyến rũ nhìn chăm chú phía trước. Hơn nữa hướng di chuyển của chúng chính là về nơi chúng ta đang ở. So về độ nhạy bén với ngoại giới thì Điêu Viễn kém Tử Ngọc rất xa, nhưng nói chung ông ta cũng cảm nhận được một phần, phát hiện ra còn có một số thứ không rõ đang di chuyển về phía bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Điêu Viễn không thể hiểu nổi. Bao nhiêu năm qua ông ta chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế, cốt tháp là nơi che chở cho bọn họ và cũng luôn tồn tại rất yên tĩnh, tại sao hôm nay bỗng dưng lại nảy sinh chấn động? Từ Ngọc đột nhiên ý thức được điều gì đó, đưa La Trinh ra khỏi động nạp hoang ngay, chấn động kia là nhằm vào hắn. Điêu Viễn hít một hơi khí lạnh đang định nhảy vào trong động nạp hoang, thì khe hở phía trên động nạp hoang ngay dưới chân hai người bỗng khép chặt lại, nhốt kín La Trinh ở trong. Động tĩnh quá lớn khiến rất nhiều người chú ý tới, đám người Mão Tuyết Trừng Úy vọt ra từ trong động nạp hoang. Khi nhìn thấy động nạp hoang của La Trinh bị đóng kín thì khóe miệng ai nấy há hốc ra. Động nạp hoang sao lại đóng kín thế này? Đôi mắt của vệ thông trừng lớn như cái chuông đồng, ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy. Chức trách của hắn ta là chỉ huy đám người tinh luyện sức mạnh hoang thần sau đó rót vào trong động nạp hoang, nên vệ thông quen thuộc những động nạp hoang này vô cùng. Suốt hàng chục ngàn năm qua, bên trong những động nạp hoang này đã sinh ra không ít thiên tài của tộc Sivu. Động nạp hoang này nói là hang động nhưng thực chất chúng là những khe hở dài, tới hơn 100 mét ở trên những chiếc xương mà thôi. Sao hôm nay nó lại bỗng nhiên khép kín lại được? Hơn nữa, động nạp hoang của đám người Mão Tuyết và Trừng Úy không đóng, duy chỉ có động nạp hoang của La Trinh bị đóng lại thôi. Chấn động bên trong cốt tháp vẫn còn đang kéo dài. Vèo. Có mấy bóng người cấp tốc tụ tập lại nơi đây, chính là nhóm người bị lưu đày trong tộc Sivu. Bọn họ cũng giống như Tử Ngọc phát hiện ra một luồng sức mạnh đang không ngừng tuôn chảy về động nạp hoang. Chuyện gì xảy ra vậy Tử Ngọc? Cô nhị nhìn chăm chăm con gái mình mà hỏi. Động nạp hoang này tự nhiên đóng kín lại. Chi Nghĩa hít vào một hơi khí lạnh. Ông lão già nua thì nhíu mày nhìn chằm chằm vào khe hở đã đóng kín của động nạp hoang với sắc mặt âm u. Ông ta nói, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh đặc biệt đang chảy trong cốt tháp Si Linh. Chúng đều đang hội tụ về phía trong của động nạp hoang này. Nghe ông lão già nua nói thế, tất cả mọi người đều quay qua nhìn nhau. Bên trong cốt tháp này vẫn còn sức mạnh khác tồn tại sao? Bọn họ chưa bao giờ nghe nói về điều này. Đại ca, Vinh nói sức mạnh bên trong cốt tháp là sức mạnh của cổ thần hỗn độn này sao? Phù Nhị mở miệng hỏi. Ông lão già nua nhìn động nạp hoang đang đóng kín mà sắc mặt cũng hơi bối rối. Ông chỉ phát hiện được ra luồng sức mạnh ấy, nhưng ngay cả ông cũng không biết cổ thần hỗn độn còn sống hay đã chết. Đối với cấp độ sinh mệnh như thế thì một Sivu vệ ngũ tinh như ông ta sao có thể đoán ra được nguyên nhân hay là tình huống bên trong. Đối với người của tộc Sivu mà nói thì đây hoàn toàn là một chuyện vô cùng bất ngờ. La Trinh sẽ chết ở trong đó sao? Vệ thông nhỏ giọng hỏi. Khe hở này vô cùng kiên cố, đừng nói La Trinh, ngay cả người lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị ép thành mảnh vụn. Mặc dù giọng nói của vệ thông rất nhỏ, nhưng ông lão giả nua vẫn nghe thấy rõ ràng. Trên mặt ông thoáng hiện nét kiêng kỵ, ông nói, không đâu, khe hở của động nạp hoang chỉ khép kín phần trên, phần dưới vẫn còn rất rộng, sức sống trong người của La Trinh vẫn còn tồn tại, hắn chưa có chết. Mặc dù ông lão giả nua nói vậy, nhưng trên mặt mọi người vẫn tròn ngập vẻ lo lắng. Còn ở bên trong động nạp hoang, lúc này La Trinh không thể động đậy được nhưng vẫn phát hiện ra động tĩnh bên ngoài. Hắn cũng có thể nghe được âm thanh bên ngoài truyền vào. Động nạp hoang bị đóng lại sao? Xương cốt bên trong cốt tháp đến từ cổ thần hỗn độn không thể nào phá hoại được, vậy thì ai có thể đóng kín nó chứ? Hắn nhắm mắt trầm tư, đồng thời phần sức mạnh hoang thần thứ 10 cũng bị La Trinh chậm rãi hấp thu. Sau khi hắn hấp thu hết sức mạnh hoang thần trong huyết thống Sivu, bên tai lại chuyển tới những âm thanh tí tách. Âm thanh gì đây? Trong lòng La Trinh hơi kinh hãi, hắn thả thần niệm ra quét một lượt trong cái hang động nhỏ hẹp này. Hai mắt hắn không thể nhìn thấy chung quanh, thế nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng hiện lên trong đầu. Máu! Hắn chú ý thấy từ trong những vân xương trên vách tường thấm ra từng giọt máu. Những giọt máu này giống như côn trùng chui ra khỏi vách tường. Sau khi hội tụ lại với nhau, chúng liền nhỏ xuống dưới đáy của hang động. Tí tách! Mùi tanh của những giọt máu này còn nồng hơn vô số lần so với La Trinh. Thực chất chúng sền sệt như là dầu hắc vậy. Đó chính là máu tủy vẫn luôn được giữ kín ở bên trong cốt tháp. Trên thực tế thì bất luận bộ tộc Sivu hay bộ tộc Hiên Viên muốn cấy ghép huyết thống thì đám người bị lưu đày phải đem sức mạnh máu tủy cấy ghép vào bên trong cơ thể những hoang thần khác. Có điều những giọt máu tủy này lại đến từ cổ thần hỗn độn. Máu tủy sơn sệt không ngừng nhỏ xuống bên dưới rồi lấp đầy phần đáy của động nạp hoang, khiến toàn thân La Trinh bị ngâm vào trong đó. Với hiện trạng thái của La Trinh, hắn vốn không thể động đậy được, đương nhiên cũng không có cách nào trốn tránh. Máu tủy ấy ngấm vào trong da, trong thịt, trong xương, trong gân, trong tủy của La Trinh thông qua miệng những vết thương. Đáng ra chỉ cần La Trinh vượt qua được thương tủy kiếp là thân thể hắn sẽ lập tức thay da đổi thịt, đồng thời Sivu hoang thể sẽ phát triển trong cái thân thể mới tinh này. Nhưng sau khi đám máu tủy này gia nhập vào, La Trinh lập tức phát hiện da thịt của mình lại nứt toác ra một lần nữa, mà đợt nứt gãy này còn kinh khủng hơn gấp 10 lần đợt trước. Nói cách khác là toàn bộ nhục thân kiếp sẽ lại tái diễn một lần. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? La Trinh lúc này đúng là khóc không ra nước mắt. Ở bên ngoài động nạp hoang, trên mặt ông lão giả nua toát ra vẻ lo lắng chưa từng có. Đôi bàn chân không ngừng đi tới đi lui quanh động nạp hoang đang đóng kín. Các mặt đám người Phù Nhị và Chỉ Nghĩa cũng cực kỳ khó coi. Trái lại thì mặc dù đám người Tử Ngọc và Điêu Viễn cũng rất buồn bực nhưng không quá mức như những người bị lưu đày kia. Dù sao nhóm Tử Ngọc cũng là người sinh ra ở thế giới này, bọn họ biết Sivu rất vĩ đại, nhưng đối với thế giới mẹ, họ lại có cảm xúc xa cách. Nếu La Trinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vấn đề lớn nhất mà Tử Ngọc gặp phải chính là rất có thể họ sẽ thất bại trong trận chiến với bộ tộc Hiên Viên. Đây sẽ là tổn thất lớn, nhưng Tử Ngọc vẫn có thể tiếp nhận được. còn nhóm người ông lão giả nua, phủ nhị, chỉ nghĩa thì vừa mới nắm được vài tin tức của thế giới mẹ thông qua La Trinh, đồng thời hiểu thêm về tình cảnh của thần vực, và lại thân phận La Trinh rất đặc biệt cho nên không thể để hắn xảy ra bất cứ biến cố nào. Có khi hắn chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Thế nhưng biến cố lại bất ngờ ập tới. Ngay sau khi những giọt máu tủy kia tràn vào trong động nạp hoang, sức sống trong cơ thể La Trinh lập tức biến đổi mãnh liệt. Phù nhị và Trì Nghĩa vội vàng nhìn sang ông lão giả nua. Phù nhị nói, đại ca, sức sống của La Trinh đang suy yếu đi rất nhiều. Sức sống của hắn đang nhanh chóng tiêu tán. Một người lưu đầy khác lo lắng nói, sự nhạy bén của nhóm người bị lưu đầy mạnh hơn La Trinh rất nhiều. Dù động nạp hoang bị đóng kín thì cũng không ngăn được thần niệm của họ, cho nên họ có thể thấy rõ những thay đổi trong thân thể của La Trinh. Cạch, ông lão dẫm lên cái khe của động nạp hoang, trên gương mặt già cỗi hiện lên vẻ bất khuất. Ông lạnh nhạt lên tiếng, các người tránh ra ngoài hết đi. Đại ca, huynh muốn mở động nạp hoang sao? Phủ nhị hỏi. La Trinh không thể chết được, mắt ông lão lóe sáng, tránh ra ngoài hết cho ta. Hây, ông hét lớn một tiếng, uy thế linh hồn đáng sợ cuồn cuộn tản ra bốn phương tám hướng. Ông là Si Vưu Vệ Ngũ Tinh, là nhân vật đứng đầu trong Si Vưu Vệ, chỉ đứng sau 81 ma thần của bộ tộc Si Vưu. Uy thế mà ông thả ra nó kinh khủng tới cỡ nào. Đám người bị lưu đày, Tử Ngọc, Điêu Viễn và rất nhiều hoang thần lập tức giải tán. Sau đó bọn họ liền thấy thân thể ông lão giả nua bắt đầu phồng lên, chẳng mấy chốc đã biến thành một người cao chừng phải 30.000 mét. Đám người bị lưu đày đã tới thế giới này, cho nên cũng tu hành hoang thần. Sở dĩ ông lão giả nua hóa thành người khổng lồ cao 3.000 trượng là bởi vì hang động ở đây chỉ có độ cao 3.000 trượng mà thôi. Ông cúi thấp người xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đôi tay vạm vỡ đập lên trên động nạp hoang. Sức mạnh hoang thần trong cơ thể ông bộc phát ra, cùng lúc đó trên cánh tay hiện lên từng đường vân màu máu. Ở bên trong những đường vân này toát ra không phải sức mạnh hoang thần, mà là khí tức của khí hỗn độn. Đó chính là phương pháp chỉ có ở thế giới mẹ mới có. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn cảnh tượng này. Ông lão giả nua là kẻ mạnh nhất trong số những người bị lưu đày. Ông đã dồn hết toàn lực ra rồi, liệu có thể phá vỡ một khối nhỏ của xương cốt của thần hỗn độn ở đây hay không? Trên cánh tay của ông lão giả nua nổi cả gân xanh, tất cả mọi người đứng cách rất xa nhưng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp khó mà tưởng tượng nổi ở trên cánh tay kia. Một cơn chấn động nho nhỏ truyền từ xung quanh hai cánh tay kia ra, đây là chấn động do sức mạnh của ông lão gây ra. Rốt cuộc ông lão này có sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào? Mão Tuyết hít một hơi mà nói. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ông lão giả nua, cảnh tượng này thực sự khiến tâm hồn nhỏ bé của nàng rung động. Đôi tay giả nua nhìn như vô lực kia dường như có thể xé nát hết thảy. Về bản chất thực lực của họ đã khác với chúng ta, còn họ không có dùng hoang thần làm chủ, mà dùng chân thần để làm chủ, Trường Úy lặng lặng nói. Không cần biết lấy cái gì làm chủ, có thể thu được sức mạnh khủng khiếp nhường này thì đúng là chẳng thể nào tưởng tượng, Mão Tuyết lắc đầu. 10 giây sau thì động nạp hoang trong tay ông lão không hề nhúc nhích, ông đã gập người lại, phun ra một ngụm khí vẩn đục rồi dừng tay. Gương mặt ông vốn đã già nay càng thêm yếu đuối và cằn cỗi, ngay cả giọng nói của ông cũng khản đi vài phần. Muốn phá vỡ xương của cổ thần hỗn độn, lão già như ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Soạt, cơ thể lão già dần thu nhỏ lại thật nhanh, cặp mắt già cỗi sâu sắc nhìn chằm chằm vào động nạp hoang. Ông ta vốn nghĩ rằng sự xuất hiện của La Trinh chính là cơ hội chưa từng có, nhưng bây giờ cơ hội đó liệu đã vụt mất hay sao? Sức sống của La Trinh biến mất, Phủ Nhị thì thào. Vào thời khắc này, những người bị lưu đày hoàn toàn không có cảm nhận được sức sống bên trong động nạp hoang, cơ thể của La Trinh nằm trong đó như một cái xác không hồn. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khe động nạp hoang lại đột ngột đóng lại như vậy? Bao nhiêu năm qua cổ thần hỗn độn chưa từng có động tĩnh gì cơ mà, tại sao phải làm vậy? Chỉ nghĩa thở dài. Tuy bộ xương to lớn kia rơi xuống ở đây nhưng không ai cho rằng cổ thần hỗn độn thực sự đã chết. Sự tồn tại đó vượt qua cả định nghĩa của từ mạng sống. Thế nhưng cổ thần hỗn độn vẫn luôn im lìm trong vô số năm qua. Bây giờ La Trinh vừa vào cốt tháp không lâu thì lại xảy ra chuyện. Đây vậy thì không thể là trùng hợp được. Ông lão nghe Chỉ Nghĩa nói thế thì bèn tỉnh táo lại. Cổ thần hỗn độn rốt cuộc muốn làm cái trò gì? Sinh linh mạnh mẽ như chúa tể ấy có thể xóa bỏ La Trinh, thậm chí xóa bỏ tất cả sinh linh trong cốt tháp trong vòng một nốt nhạc mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tại sao nó lại phải nhìn chằm vào La Trinh chứ? Ông lão ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hang động, vừa liên tưởng đến động tĩnh khác thường trong cốt tháp trước kia thì bỗng ông ta nghĩ tới điều gì đó. Đi hết đi, động nạp hoang tạm thời phong ấn. Giọng nói của ông lão nhẹ nhàng bay ra ngoài. Ông ta là thái thượng trưởng lão của tộc Sivu, cho nên tất cả mọi người trong tộc đều phải tuân theo mệnh lệnh của ông ta, vô điều kiện. Đồng Nạp Hoang xảy ra chuyện, những người khác cũng tạm thời không thể tu luyện trong đó. Từ Ngọc dẫn mọi người rời đi, những người bị lưu đày như Phủ Nhị, Chỉ Nghĩa thì ở lại. Ông lão đứng trên khe động Nạp Hoang đã đóng kín, rồi ngồi xổm xuống khịt mũi một lát rồi mới nói, mùi máu này rất ngọt. Mùi máu? Phủ Nhị hơi nghi hoặc cho nên cũng tới gần, khe nứt để người thử như ông lão. Thứ bao phủ quanh La Trinh là máu sao? Nhưng máu này từ đâu mà đến vậy? Nó chỉ có thể chảy ra từ cốt tháp mà thôi, Chỉ Nghĩa khẳng định. Đó là máu tủy của cổ thần hỗn độn sao? Mặt của Phù Nhị sáng rỡ. Bên trong cốt tháp này có đầy khe hở, nhưng lúc những người bị lưu đầy chiếm được cốt tháp thì máu trong cơ thể đã ăn máu tủy trong khe đã dần biến mất. Với sức mạnh của cổ thần hỗn độn thì việc điều khiển mỗi một giọt máu trong tế bào cơ thể mình là vô cùng đơn giản, cho nên có thể giấu đi cơ thể của mình. Thử hỏi sao người bình thường có thể lấy được chúng? Có khả năng lớn. Ông lão cười khổ. La Trinh hiện đang vượt qua nhục thân kiếp, trong thời điểm mấu chốt này mà cổ thần hỗn độn lại rót máu tủy xuống, chẳng lẽ cổ thần muốn dung nhập huyết thống của mình vào hắn sao? Đương nhiên bọn họ không biết cổ thần hỗn độn luôn quan sát mỗi một sinh linh trong thế giới này, kể cả ông lão giả nua cũng vậy. Mỗi một người bị lưu đày đều đã từng được não chủ của cổ thần hỗn độn là chọn làm mục tiêu. Chẳng qua là do bọn họ không có đạt tới yêu cầu. 10 phần hoàng cốt huyết thống là cộng thêm máu tủy của cổ thần hỗn độn, chẳng phải là tạo thêm phiền phức sao? Phủ Nhị nghe vậy tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ có nằm mơ thì cũng muốn sở hữu huyết thống của cổ thần hỗn độn. Nghe nói tất cả huyết thống cổ thần đều ẩn chứa sức mạnh khởi nguyên từ thuở sơ khai hỗn độn, mà hiện giờ lại không có cách nào lấy được sức mạnh khởi nguyên đó nữa. Thế nhưng cũng phải là chọn thời điểm cấy huyết thống chứ. Đợi đến khi La Trinh vượt qua nhục thân kiếp rồi tìm cơ hội khác cũng tốt mà. La Trinh sở hữu huyết thống Sivu thuần túy nhất, nhưng mà chuyện được cấy huyết thống của cổ thần hỗn độn cũng không phải là việc xấu, ngay cả những cường giả trong cõi giới mẹ cũng ao ước được như vậy. Nhưng mà việc La Trinh bắt được huyết thống trong lúc đang độ nhục thân kiếp mới chính là điểm chí mạng. Đừng nói là La Trinh mà ngay cả những người bị lưu đày cũng không chắc chắn rằng liệu mình có thể cấy huyết thống trong lúc mình đang độ kiếp hay không. Ông lão già nua im lặng đứng trước động Nạp Hoang như một pho tượng điều khắc. Những người bị lưu đày khác vẫn lẳng lặng chờ đợi. Tuy không tin là kỳ tích sẽ xuất hiện, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có một tia hy vọng. Dù sao thì đây cũng là hạt giống huyết thống của đại tù trưởng ở bộ tộc Sivu. Bọn họ không tin chuyện này thì cứ thế bước ra một cách thuận lợi mà ngăn cản. Mấy ngày kế tiếp, những người bị lưu đày từ từ rời đi. Chỉ Nghĩa rời đi, Phủ Nhị cũng đi. Chỉ còn một mình ông lão cứ lẳng lặng đứng bảo vệ tại chỗ. Trong lúc không có ai bên cạnh, ông lão thở dài. Chín bộ lạc cửu lê chúng ta không phải là dòng chính của thế giới mẹ. Từ ngày sinh ra đã bị xa lánh và chèn ép, nhưng chúng ta chưa từng oán giận. Chúng ta trưởng thành tại man hoang đầy khí độc, lớn mạnh tại vực sâu oán hận. Chúng ta là chiến sĩ bẩm sinh, cho dù chỉ còn lại một người thì cũng sẽ không bỏ cuộc. Nếu bí mật mà ngươi thông báo cho ta biết là sự thật, thì ta cũng sẽ hoàn thành nguyện vọng cho ngươi. Dứt lời, ông lão định bỏ đi. Tuy nhiên khi ông vừa xoay người thì chợt nghe có tiếng động từ động Nạp Hoang. Tiếng động ấy rất nhỏ nhưng mà người nhạy bén như ông ta thì lập tức phát hiện ra ngay. Ông lập tức sử dụng thần niệm để quét qua động Nạp Hoang một lần nữa. La Trinh vẫn nằm yên trong động không hề có sức sống. Ông lão lắc đầu đang định thu hồi thần niệm thì bỗng nhận ra hơi thở sinh mạng mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể La Trinh. Chuyện này, đôi mắt của ông lão lóe ra ánh sáng chói lòa. Hơi thở sinh mệnh ấy ngày càng mạnh mẽ, ngay cả khi ông ta không có sử dụng thần niệm và cách cả một lớp ngoài của động Nạp Hoang, nhưng vẫn phát hiện ra nó. Ục, máu tủy trong động sôi trào và không ngừng tràn vào cơ thể của La Trinh. Sau khi giọt máu tủy cuối cùng ngấm lên người hắn, tất cả vết thương trong cơ thể hắn đều khép lại trong tích tắc. Xương cốt bị gãy cũng được nối lại, kinh mạch liên kết với nhau. Răng rắc, cửa động Nạp Hoang cũng từ từ tách sang hai bên, vèo. La Trinh hóa thành một luồng sáng bắn ra ngoài động Nạp Hoang, trôi lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này hắn cảm thấy thoải mái chưa từng có, cơ thể giống như được lột xác vậy. Cơ thể của mình là Sivu hoang thể sao? La Trinh cảm thấy có vật gì đó trong cơ thể như muốn chui ra. Hắn vừa vặn có dùng ý nghĩ thì khung xương và máu thịt trong cơ thể đã xảy ra sự thay đổi kỳ diệu, xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt hắn đã hóa thành một người khổng lồ cao cả chục ngàn mét. Cùng lúc đó, hai cái đầu và hai đôi tay mọc thêm ra từ trên cơ thể hắn. Hai cái đầu ấy đều có điểm khác nhau, một cái hung hăng nhưng một cái lại mỉm cười ấm áp. Không hổ là huyết phong, huyết thống vương phẩm lại có thể mọc ra ba đầu sáu tay một cách tự nhiên. Sau khi trải qua kinh ngạc tột độ thì ông lão vui sướng nhìn cái hình thể to lớn khổng lồ của La Trinh mà tán thưởng. Phần lớn di vưu hoang thể của người trong tộc đều chỉ có thể biến ra hai đầu bốn tay. Nhưng người có trình độ tinh khiết huyết thống trên ngũ phẩm vẫn có cơ hội thi triển ba đầu sáu tay, chẳng qua là xác suất rất thấp. Hiện giờ ngoài những người bị lưu đày thì tộc Sivu chỉ có 5-6 người là ba đầu sáu tay. Hơn nữa ngoại trừ tên đại trưởng lão, thì này, ngoại trừ đại trưởng lão mọc ba đầu sáu tay, ngay từ lần nhục thân kiếp đầu tiên thì những người khác chỉ mọc có hai đầu bốn tay vào lần đầu. Đến lần thứ hai họ mới thực sự mọc ra ba đầu sáu tay. Độ tinh khiết huyết thống của La Trinh hơn xa người thường trong tộc, cho nên việc có ba đầu sáu tay khi trở thành hoan đồng hoang thần cấp trung cũng không phải là việc nằm ngoài dự đoán. Hai cái đầu này giống tuếch, không có sự tồn tại của linh hồn, chúng vẫn phải chịu sự khống chế từ linh hồn mình. Đây là lần đầu tiên La Trinh biến ra Sivu hoang thể, cho nên chưa có thích ứng cho lắm, dù sao cũng mọc thêm hai đầu bốn tay kia mà. Sáu cánh tay hơi nâng lên, hắn vừa cúi đầu thì cả ba cái đầu đều khom xuống. Ba cặp mắt giúp cho La Trinh nhìn thấy được nhiều thứ hơn. Thú vị thật, xem ra mình cần phải có thời gian thích ứng. Sao, đây là cái gì vậy? Đúng lúc này hắn phát hiện dường như có thứ gì đó trong cơ thể mình muốn chui ra. Một mảnh xương hình thoi đang ẩn nấp trong lần lột xác này. Trước đây La Trinh chỉ chú ý đến ba đầu sáu tay cho nên bây giờ mới để ý tới nó. Mảnh xương này là có ý gì đây? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn không có phát hiện ra điểm đặc biệt của mảnh xương. Lẽ nào ai cũng sẽ có mảnh xương này khi hóa thành Sivu hoang thể sau? Hắn phân tán sức mạnh hoang thần để giúp cơ thể mình nhanh chóng buồn bực thu nhỏ lại đến trước mặt ông lão già nua. Cảm giác thế nào? Ông lão hỏi. Khá tốt, La Trinh bật cười. Quá trình đụ nhục thân kiếp quá đau đớn, suýt chút nữa thì chết mất. Hơn nữa nhục thân kiếp này khác với loại mà công đã nói. Tại sao khi hoàn thành năm kiếp rồi lại tiếp tục gặp thêm nguy hiểm một lần nữa vậy? Điều Viễn đã từng nói những điều cần lưu ý trong lúc độ kiếp cho La Trinh, và La Trinh cũng đã làm theo. Rõ ràng hắn đã chịu được nhục thân kiếp đầu tiên, sau đó nào ngờ nó lại đến thêm lần nữa. Hắn không hề có sự chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Ông lão gia nua nhìn La Trinh bằng vẻ mặt phức tạp. Hóa ra ngươi còn chưa có biết. Quả thật lúc La Trinh không biết là mình vừa trải qua chuyện mà máu tủy tràn vào cơ thể, liền hỏi biết gì. Chắc hẳn ngươi đã từng dung nhập huyết thống khác lúc trong đang độ kiếp sau. Ông lão liền giải thích. Huyết thống khác ư? La Trinh quan sát cơ thể mình, đúng là không có gì khác thường cả, hình như đâu có gì thay đổi chứ. Ông lão cũng quan sát La Trinh từ trên xuống dưới, nhưng lúc xuống dưới đúng là trong động nạp hoang này có máu của cổ thần hỗn độn. Thì đây, việc cấy huyết thống của cổ thần có gì đó khác thường, người có kiến thức rộng rãi như ông ta thì cũng không thể phân biệt, không chỉ đây cũng chỉ là suy đoán. Ngươi vừa qua nhục thân kiếp còn cần phải củng cố, tạm thời đừng có tìm hiểu về chuyện này vội. Không lâu sau thì tin tức La Trinh sống lại chuyển khắp cả bộ tộc Sivu. Những người bị lưu đày thì vô cùng vui vẻ, Tử Ngọc thì sắp xếp cho bọn Mão Tuyết tiến hành liên tục tu luyện để chuẩn bị chiến đấu với bộ tộc Hiên Viên. La Trinh thì vẫn tiếp tục hút sức mạnh hoang thần trong 3 tháng này. Ngoài việc tu luyện hang thần, hắn còn tập trung chi đến thế giới trong cơ thể. Mẫu thân đưa hàng loạt linh ô vào thế giới trong cơ thể La Trinh, hắn đã dùng đi phần lớn linh ô để cường hóa thần cách của mình, nhưng vẫn giữ lại một phần. Đám linh ô còn sót lại dưới nền đất của thế giới trong cơ thể hệt như đám chuột. Linh ô không có tiếp xúc với biển hỗn độn thì sẽ không bị bốc hơi. Chúng vẫn không ngừng phân tách, sinh sôi và tăng trưởng với là con số ổn định về số lượng. Anh định dọn dẹp mỗi một đêm. Quá trình này, cứ cách một đoạn thời gian, La Trinh sẽ xua đám linh ô tiến vào biển hỗn độn để chúng hóa thành sương mù màu nâu, cường hóa cho thần cách của mình. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, làm TV của hắn ngày một tăng lên. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng ông lão già nua cũng đến chỗ tu luyện thăm La Trinh, hơn nữa lần nào cũng hỏi cơ thể của hắn có thay đổi đặc biệt gì hay không. Tất nhiên là La Trinh vô cùng kinh ngạc, có điều là cơ thể hắn thực sự không có thay đổi gì đặc biệt. Điểm duy nhất hơi kỳ quặc chính là có một mảnh xương trong ngực hắn. Khi La Trinh thu nạp sức mạnh hoang thần, mảnh xương hình thoi nho nhỏ ấy luôn dẫn dắt phần lớn sức mạnh hoang thần thông qua chỗ đó. La Trinh nhìn kỹ vào mảnh xương nhưng nó lại không có phản ứng gì, do đó mà hắn không có tiếp tục tìm tòi về nó nữa. Rồi 3 tháng thời gian cũng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mấy trăm người của tộc Sivu nối đuôi nhau đứng phía dưới cốt tháp. Mão Tuyết, La Trinh, Trừng Úy, Thượng Long, Bích Thanh, 5 người các ngươi đi vào cùng với ta, Tử Ngọc thản nhiên nói. Trước mặt nàng là một chiếc thuyền xương to lớn, các vật liệu khác vô cùng hiếm thấy trên thế giới này, thì riêng xương cốt là vô cùng vô tận và không có bị mục rữa theo thời gian, hơn nữa còn vô cùng kiên cố cho nên rất phù hợp để mà chế tạo ra một vài thứ. Chiếc thuyền xương dài đến cả chục ngàn mét này chính là một ví dụ. Cuối cùng thì cũng đợi được đến ngày này, Mão Tuyết mỉm cười, cơ thể bay lên trên chiếc thuyền xương, bọn La Trinh trừng úy cũng dứt khoát nhảy lên theo. Ngoài năm người tham gia cuộc chiến thì mấy vị trưởng lão của tộc Sivu cũng theo sau bọn họ. Các trưởng lão không cần phải bảo vệ cốt tháp tộc Sivu, bởi lẽ nơi đó đã có những người bị lưu đày chấn giữ cho nên không sợ các chủng tộc khác xâm phạm. Hồ Nhị hơi lo lắng cho sự an nguy của La Trinh, cho nên hy vọng sẽ có một người bị lưu đày đi cùng. Tuy nhiên đề nghị của ông ta đã bị đại trưởng lão bác bỏ, dẫu sao đây cũng chỉ là tranh chấp giữa đám hậu duệ của bộ tộc Sivu và bộ tộc Hiên Viên, chứ không liên quan gì đến những người bị lưu đày. Chuyện khác thì sẽ đi nếu như bọn họ ra mặt. Có lẽ còn khiến bộ tộc Hiên Viên đoán ra. Chuyện như vậy tình hình sẽ trở nên phiền phức hơn. Thêm vào đó những người bị lưu đày đều là đại năng trên bỉ ngạn cảnh. Nếu nơi này có nguy cơ gì thật thì bọn họ cũng có thể dịch chuyển tức thời chạy đến. Răng rắc, thân thuyền xương to lớn phát ra những tiếng vỡ vụn nhỏ, sau đó chậm rãi bay về hướng nam. Mão Tuyết đứng ở trên thanh nẹp, đôi con người linh hoạt quan sát La Trinh nhiều lần, cuối cùng cười hỏi, ngươi tên là La Trinh phải không? La Trinh khẽ gật đầu. Ta là Mão Tuyết. Mão Tuyết cười nói, nghe nói là ngươi đã chết trong động lập hoang, mà tại sao ngươi có thể sống lại vậy? Mão Tuyết, nói cái kiểu gì thế? Trương Úy ở bên cạnh vô vàng ngăn cản nàng lại, đồng thời giải thích. La Trinh huynh đừng để ý, tính tình của Mão Tuyết chính là như vậy, lâu rồi thì sẽ quen. Ok, thôi thì chúng ta tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, mình có tí hơi bị đuối sức rồi. Bye bye mọi người.